Nguy rồi, Ngụy Linh Nhi và Lăng Vân hai người thần sắc đột biến, rất nhanh tiếp tục thi triển thủ đoạn, bắt đầu điên cuồng nghiền những cái kia dư âm. Rất sợ những thứ này dư âm sẽ ảnh hưởng đến Tô Thu Ly. Hừ, Lỗ Vô Nhai cười lạnh nói, Lăng Vân, muốn ở nơi này loại dưới điều kiện để cho Tô Thu Ly không bị ảnh hưởng chút nào, ta xem ngươi là nói vớ vẩn. Giết, tiếng nói rơi xuống, Lỗ Không Bờ Bến công kích lại lần nữa tạo thành. Rồi sau đó, vô tận dư âm cuộn sạch ra, tìm chết đồ, Lăng Vân lạnh như băng nhìn chằm chằm Lỗ Vô Nhai, trong mắt có kinh khủng sát ý bắn tán loạn ra. Nhưng trị giá này điện quang hỏa thạch tới giữa, Lăng Vân căn bản không rảnh cố kỵ chém chết Lỗ Vô Nhai, chỉ có thể tăng tốc độ nghiền những cái kia dư âm. Có thể cho dù Lăng Vân cùng Ngụy Linh Nhi liên thủ, vậy cuối cùng khó mà đem toàn bộ dư âm toàn bộ nghiền. Trong phút chốc, một đạo nhỏ yếu dư âm từ Lăng Vân và Ngụy Linh Nhi phạm vi công kích bên trong mặc qua, thẳng anh Tô Thu Ly đi. Hiu hiu, dư âm gào thét tới. Tô Thu Ly bỗng nhiên quay đầu, kinh hãi tầm mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm vậy đâm đầu vào dư âm. Nàng trong mắt chảy xuống máu nước mắt, răng xít sao cắn hợp, máu tươi thấm vào da. Chỉ kém nửa bước, nàng liền muốn thành công liền à. Trị giá này điện quang hỏa thạch tới giữa, vậy đạo nhỏ yếu dư âm càng phát ra đến gần Tô Thu Ly. Mà Lỗ Vô Nhai nụ cười trên mặt vậy càng phát ra dữ tợn, lạnh lùng nói, chỉ kém nửa bước, à, thật là đáng tiếc à. Tô Thu Ly, cho ta cút xuống đi, suy suy, dư âm bắn ra, cuối cùng ở bốn phía đám người kinh ngạc tầm mắt bên trong, vững chắc rơi vào Tô Thu Ly trên mình. Nháy mắt tức thì, giữa trời đất giống như chết yên tĩnh. Mà ở Tô Thu Ly trong mắt, một nhóm máu nước mắt chậm rãi chảy xuống. Tiếp theo, Tô Thu Ly nhận mệnh vậy nhắm hai mắt lại. Oanh oanh, nhưng mà, trị giá này điện quang hỏa thạch tới giữa, tại chỗ tất cả mọi người sắc mặt đột nhiên ngưng trệ một cái, tầm mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm phía trước thang mây cuối. Lỗ Vô Nhai nhất thời trợn to hai mắt, kinh thanh nói, chuyện gì xảy ra? Bành bành, tiếp theo một cái chớp mắt, Lỗ Vô Nhai quanh thân không gian bắt đầu tấc tấc nứt nẻ, tiếp theo có một đạo kinh khủng sấm sét từ trên trời hạ xuống, vững chắc đánh vào hắn trên mình. Trong phút chốc, Lỗ Vô Nhai bị đánh hạ thang mây. Rồi sau đó, mờ mịt hơi thở chậm rãi tiêu tán, đám người chỉ gặp thang mây cuối, đứng một vị cô gái đồ trắng, ở nàng quanh thân, còn quấn lượn lờ ánh sáng trắng. Nàng sắc mặt bình tĩnh, đi ở thang mây cuối, tựa như dẫm trên đất bằng. Lang Lam, nhìn trước mắt cái này đạo bóng đẹp, Lăng Vân không khỏi cười. Giờ phút này, Tô Thu Ly thân thể lảo đảo muốn rơi xuống, ở đó cổ dư âm dưới ảnh hưởng, nàng đã không có sức lên đỉnh. Tô Thu Ly nặng nề mí mắt khẽ nâng lên, nhìn một cái Lăng Lam sau đó, liền bất tỉnh đi. Lăng Lam ôm trước nàng, chậm rãi đi xuống thang mây. Sau đó, Lăng Lam đem hôn mê Tô Thu Ly an trí ở phía dưới trên quảng trường. Tiếp theo, Tần Thiên thân thể run rẩy chậm rãi đi xuống thang mây, đi tới trên quảng trường điều tức dưỡng thương. Lăng Vân chiếu cố bọn họ hai người, đối Lăng Lam nói, Lăng Lam, ta thay nàng cảm ơn ngươi. Lăng Lam lắc đầu nói, ta là xem ở nàng đã từng giúp qua phần ngươi trên mới ra tay. Chương 2815, gợn sóng, chờ ta một hồi, Lăng Lam liếc nhìn thang mây cuối, sau đó bước đi tới. Lăng Vân nói, Lăng Lam, ngươi làm gì? Lăng Lam mày liễu hơi nhăn, nói, nàng không phải phải cứu ra ra nàng sao? Ta đi giúp nàng cầm thần phách thảo tháo xuống. Nói xong, Lăng Lam liền đi thượng vân thang cuối. Thang mây bên trên, Lăng Lam như dẫm trên đất bằng. Nhìn một màn này, bốn phía mọi người đều là thần sắc kịch biến. Đây là tình huống gì? Vì sao bầu trời uy áp đối nàng chút nào không tạo tác dụng? Ước chừng mấy hơi thở sau đó, Lăng Lam liền giống như nhàn đình mạn bộ vậy đi lên đỉnh phong. Đi tới đỉnh núi, Lăng Lam ánh mắt trong suốt bốn phía dao động, rốt cuộc, ở một mặt ẩm ướt trên vách tường phát hiện thần phách thảo. Thần phách thảo toàn thân xanh lục, sức sống đậm đà. Đậm đà mùi thuốc xông vào mũi, Lăng Lam tay ngọc vung lên, đem thần phách thảo thu vào một quả tiểu lục bình. Làm xong những thứ này, Lăng Lam thẳng đi xuống thang mây. Cái này trở về, nàng chẳng lẽ liền không quan tâm đỉnh phong lên tạo hóa truyền thừa. Đám người trợn to hai mắt, khó có thể tin nhìn trước mắt một màn. Rất nhanh, Lăng Lam trở lại trên quảng trường. Giờ phút này, Tô Thu Ly và Tần Thiên hai người cũng dần dần khôi phục lại, mặc dù sắc mặt vẫn là cực độ trắng bệch, nhưng tinh thần hòa hoãn rất nhiều. Lăng Lam nhìn về phía Tô Thu Ly, đem tiểu lục bình đưa ra, nhàn nhạt nói, đồ ngươi muốn. Tô Thu Ly dè đặt nhận lấy tiểu lục bình, treo tim rốt cuộc rơi xuống. Nàng nhìn về phía Lăng Lam, cười nói, cảm ơn ngươi. Chợt, nàng vừa nhìn về phía Tần Thiên, Lăng Vân và Ngụy Linh Nhi, nói, vậy cảm ơn các ngươi. Trên mặt mọi người cười trúng chím, nhẹ khẽ gật đầu. Tiếp theo, Lăng Lam nhìn về phía Lăng Vân, nói, Lăng Vân, ta đi ra ngoài chờ ngươi. Mà vào thời khắc này, một đạo nhẹ nhàng giọng nói từ bầu trời đỉnh núi trôi giặt xuống, khoan hãy đi có thể không? Ta muốn gặp ngươi một lần. Lang Lam bước liên tục một lần, không quay đầu lại, lạnh lùng nói ta không thích ngươi. Người kia hỏi Tuân nói, tại sao? Lang Lam chất vấn nói, ngươi rõ ràng có thể cứu Tô Thu Ly bọn họ, nhưng là, ngươi không có. Người nọ giải thích, ta là muốn cứu, nhưng là chưa kịp, bị ngươi nhanh chân giành trước. Lang Lam lạnh lùng nói, phải không? Ta từ Thiên Âm Sơn bên ngoài chạy tới, mà ngươi liền tại thiên khung đỉnh núi, ngươi cảm thấy ai hơn có điều kiện cứu bọn họ. Thanh âm kia hơi một đình trệ, ước đoán sau một lúc lâu, thở dài nói, được rồi, ta thừa nhận, thật ra thì ta là muốn thử một chút ngươi năng lực, từ ngươi đến gần Thiên Âm Sơn bắt đầu, ta liền chú ý đến ngươi, xen vào ngươi cùng quan hệ giữa bọn họ, ta nghĩ ngươi nhất định sẽ ra tay, cho nên, ta mới chậm chạp không có ra tay. Thanh âm kia hít sâu một cái, nói tiếp, nhưng là, xin ngươi tin tưởng, ta căn bản không có dự định khoanh tay đứng nhìn. Hừ, Lang Lam hừ lạnh một tiếng, thẳng hướng Thiên Âm Sơn đi ra ngoài. Chờ một chút, thanh âm kia bị tiếng đàn bọc, đối Lang Lam mật ngữ nói, ta lại cho một mình ngươi lý do. Lang Lam nhàn nhạt nói, cái gì? Thanh âm kia nói, nhỏ tịch nhớ ngươi. Lang Lam nghe vậy, mắt đẹp ngay tức thì hơi ngưng trệ một cái. Ngay sau đó, thanh âm quen thuộc vang lên, Lang Lam tỉ tỉ, ta là nhỏ tịch, ta tại thiên khung đỉnh núi, ta nhớ ngươi. Ừ, chờ tỉ tỉ. Nói xong, Lang Lam tay ngọc phung lên. Sáng chói âm quang đem bọc đi vào, rồi sau đó hóa thành lưu quang thẳng ngất trời khung đỉnh núi. Bầu trời đỉnh núi, chiếu vào Lang Lam mi mắt có hai người, một người mặc quần dài màu tím, một người người mặc bể hoa tiểu sam. Cái trước chính là trong Thiên Âm Sơn tinh thông nhạc khí thần nữ, Liễu Minh Âm. Người sau chính là Thẩm Tiểu Tịch, Lang Lam tỉ tỉ. Thẩm Tiểu Tịch khi nhìn đến Lang Lam sau đó, trên mặt ngay tức thì tràn đầy đậm đà nụ cười, chạy chậm đi tới Lang Lam bên người. Nha đầu, Lang Lam đem nhỏ tịch ôm vào trong ngực. Tinh xảo được tựa như dê chi mỹ ngọc vậy tay trắng khẽ vuốt ve nhỏ tịch gò má. Liễu Minh Âm nhìn trước mắt một màn, ấm áp thêm tốt đẹp. Lang Lam liếc mắt Liễu Minh Âm, không nói gì, hiển nhiên đối Liễu Minh Âm làm trên vách xem có rất lớn ý kiến. Liễu Minh Âm giọng ôn tồn cười nói, thật ra thì, mới vừa rồi nếu như ngươi không ra tay, ta nhất định sẽ cứu mấy người kia. Lang Lam nhìn về phía Liễu Minh Âm, người sau mang trên mặt thanh thiển nụ cười. Nụ cười này rất có sức cảm hóa. Có dũng khí để cho người không tự chủ được nguyện ý tin tưởng nàng cảm giác. Đây là, Thẩm Tiểu Tịch nói, Lang Lam tỉ tỉ, Âm Di là người tốt, nàng sẽ không lừa gạt ngươi. Lang Lam hơi một nghĩ ngợi, sau đó nhẹ khẽ gật đầu. Liễu Minh Âm cao hứng cười một tiếng, sau đó nói, ta trước cầm các bạn ngươi tiếp nối. Vo ve, tiếng nói rơi xuống, Liễu Minh Âm tiêm vung tay lên, một cổ hùng hậu âm luật chập chờn liền hướng thang mây phía dưới gào thét đi. Rất nhanh, thang mây sàn chỗ dâng lên sương mù dày đặc. Lăng Vân khẽ nhíu mày, ngay sau đó có một đạo thanh âm êm ái truyền vào hắn đầu óc, lên núi tới đi. Rồi sau đó, ở nơi này đạo âm sóng hiệp khỏa hạ, Lăng Vân và Ngụy Linh Nhi các người bị mang theo đỉnh núi. Lăng Vân bàn chân rơi xuống đất, ngắm nhìn bốn phía. Trước mắt, Lăng Lam, nhỏ tịch đều ở đây. Lăng Vân có chút kinh ngạc, nhìn về phía cô gái quần tím, khẽ khom người nói, là tiền bối dẫn chúng ta qua tới. Liễu Minh Âm nhẹ khẽ gật đầu, ừ, mấy người các người theo ta tới đây. Nói xong, Liễu Minh Âm hướng sau lưng bên trong cung điện đi tới. Lăng Vân nhìn về phía Lang Lam, chỉ gặp người sau khẽ lắc đầu, cười nói, không có sao, rất an toàn. Lăng Vân gật đầu, nói, vậy đi vào xem. Mọi người sắc mặt ngưng trọng, bước hướng bên trong cung điện đi tới. Đi vào cung điện, cái này nội bộ hết thảy sự vật đều tốt tựa như hư ảo vậy, cho người một loại thần bí khó lường cảm giác. Cung điện ngay chính giữa, là một đạo màn sáng to lớn. Trên màn sáng, tất cả loại chuyện ly kỳ cổ quái vật rõ ràng nhấp nhô. Lăng Vân các người đi tới Liễu Minh Âm trước mặt, khom người thi lễ, nói tiền bối. Liễu Minh Âm nhẹ khẽ gật đầu, chỉ trước mắt màn sáng giới thiệu, ta cuộc đời này đều nghiên âm luật, chọn đời nơi được đều ở màn sáng này bên trên, còn như có thể được thụ mấy phần toàn xem các ngươi tạo hóa. Liễu Minh Âm nói tiếp, các ngươi ở chỗ này tu luyện, thời gian này sẽ không có người quấy rầy các ngươi có thể yên tâm. Chợt, Liễu Minh Âm nhìn về phía Lăng Lam, cười nói, Lăng Lam, chúng ta đơn độc trò chuyện một chút. Lăng Lam nhẹ khẽ gật đầu, theo Liễu Minh Âm rời đi nơi này cung điện. Trước khi chia tay, Lăng Lam nhìn về phía Lăng Vân, nói, ngươi thật tốt tu luyện, ta ngay tại cung điện bên ngoài chờ ngươi. Lăng Vân cười nói, được. Cung điện bên ngoài, Liễu Minh Âm cùng Lăng Lam hai người ngồi đối diện uống trà, trên mặt ngậm sạch sẽ nụ cười xinh đẹp. Liễu Minh Âm nhìn Lăng Lam, cười nói, Lăng Lam, ta có là một muốn nhờ. Lăng Lam cười nói, tiền bối là muốn để cho ta chỉ ngươi đánh đàn chứ? Tiền bối, Liễu Minh Âm mắt đẹp hơi chăm chú, khoát tay cười nói, tiếng này tiền bối ta cũng đảm đương không nổi, ta bổn mạng Liễu Minh Âm, người có thể cùng nhỏ Tịch như nhau, kêu ta Âm Di. Lăng Lam đầu đẹp nhẹ một chút, Âm Di. Liễu Minh Âm cười một tiếng, nghiêm túc nói, như thế nào? Có thể dạy ta sao? Lăng Lam cười nói, dĩ nhiên. Trên Quan Âm Phong, rất nhiều người cũng thuận lợi trở về, trong đó lại vậy bao gồm Lỗ Vô Nhai. Trước ở trên thang mây, Lỗ Vô Nhai bị Lăng Lam đánh xuống thang mây, vốn nên thân tử đạo tiêu, nhưng làm sao Ly Dương Tông đại trưởng lão Phạm Trường Dạ nhưng bạo khởi ra tay, gắng gượng biến dạng Thiên Âm Sơn cấm chế, đem Lỗ Vô Nhai cứu xuống. Nhưng là, Bành Hạo Miểu lại không có số tốt như vậy. Ban đầu Lăng Vân đem bỏ lại thang mây, Huyền Vương các đại trưởng lão Lăng không khuyết nhưng là thờ ơ. Lỗ Vô Nhai là Ly Dương Tông tông chủ Lỗ Băng Huyền chi tử, mà Bành Hạo Miểu nhưng cái gì cũng không phải, tối đa chỉ là có chút thiên phú thôi. Nhưng chỉ dựa vào những thứ này, còn chưa đủ để cho Lăng không khuyết xuất thủ cứu giúp. Nhưng là, Lỗ Vô Nhai mặc dù còn sống, hắn sắc mặt nhưng là trắng bệch như tờ giấy, hiển nhiên là được thương không nhỏ thế. Huyền Vương các Lăng không khuyết mặc dù không có cứu Bành Hạo Miểu, nhưng là Bành Hạo Miểu chết sổ nợ này, tự nhiên biết tính đến Bạch Lộc Thư Trai, coi là đến Lăng Vân trên đầu. Lăng không khuyết lạnh lùng quét mắt Dương Hoành Uyên, lạnh giọng lẩm bẩm nói, hừ, chuyến này Lăng Vân đừng hòng sống trở về. Bành Hạo Miểu chết, nếu như hắn Huyền Vương các còn để cho Lăng Vân còn sống trở lại Bạch Lộc Thư Trai, như vậy Huyền Vương các mặt mũi đi nơi nào đặt. Đại Dận Thần Quốc, Hoàng Thất, sau núi, Dưỡng Tâm Các, ở trên gác, Đại Hoàng tử Ngụy Thương Khung đứng chắp tay, vạm vỡ thân thể như tùng thẳng tắp. Điện hạ, Nam Sơn đi vào gác lửng bên trong, ôm quyền khom người. Ngụy Thương Khung nhàn nhạt nói, sự việc làm được như thế nào? Nam Sơn trầm giọng đáp lại, hết thảy thuận lợi, hơn nữa còn có chút thu hoạch ngoài ý muốn. Thu hoạch ngoài ý muốn? Ngụy Thương Khung khẽ cau mày, hỏi cái gì thu hoạch? Nam Sơn giải thích, Thiên Âm Sơn một nhóm bên trong, Huyền Vương các Bành Hạo Miểu, chết ở Bạch Lộc Thư Trai Lăng Vân trên tay. Rắc rắc, Ngụy Thương Khung nghe vậy, trong tay tay vịn lan can ngay tức thì nghiền, vui vẻ nói, Nam Sơn, người có thể nhìn cho kỹ. Nam Sơn cúi đầu trầm giọng nói, điện hạ, thật 100%. Ngụy Thương Khung hờ hững cười một tiếng, nhàn nhạt nói, chuyện tốt, chuyện tốt. Giọng nói bên trong, lan can phấn vụn chậm rãi phiêu tán. Tiếp theo, Ngụy Thương Khung xa tập trung phương xa mây trời, sâu xa nói, từ Phụ Vương cùng Thẩm Đông Sơn đánh một trận sau đó, cái này hoàng thành, chỗ tòa này Đại Dận Thần Quốc, bình tĩnh ước có chút 180 năm chứ. Nam Sơn ôm quyền nói, đúng, dòng dã 180 năm. Ngụy Thương Khung cười lạnh nói, hôm nay, cũng là thời điểm nên tung động khởi chút gợn sóng. Lần này, ta hoàng thất nhất định tiêu diệt Bạch Lộc Thư Trai. Nam Sơn trầm giọng nói, điện hạ mong muốn nhất định có thể thành. Ngụy Thương Khung lại hỏi nói, đúng rồi, Tần Thiên đâu? Gần đây có hay không hắn tin tức? Nam Sơn trả lời, Tần Thiên cũng ở đây trong Thiên Âm Sơn, hơn nữa cùng Lăng Vân và Tô Thu Ly các người đi được hơi có chút gần. Ngụy Thương Khung nghe vậy, khẽ nhíu mày. Nam Sơn tiếp tục nói, điện hạ, cần ta. Ngụy Thương Khung lắc đầu một cái, không cần, theo hắn đi đi. Như cuối cùng hắn không thể là hoàng thất sử dụng, tìm cơ hội giết liền chính là. Rõ ràng, Nam Sơn cùng gật đầu. Thời gian chậm chạp trôi qua, rốt cuộc, bầu trời trên đỉnh núi, Lăng Vân các người kết thúc tu luyện. Lăng Vân nắm chặt quả đấm một cái, cảm thụ trong cơ thể dư thừa lực lượng, tuét miệng cười một tiếng. Lần tu luyện này cũng coi là thu hoạch rất phong phú. Hơn nữa, mượn cầm đạo ý chí, Lăng Vân võ đạo gương vỡ. Thượng vị thần trung cấp, đi ra cung điện, Lăng Vân thấy được Lăng Lam, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Tiền bối, Lăng Vân các người nhìn về phía Liễu Minh Âm, chắp tay nói. Liễu Minh Âm nhẹ khẽ gật đầu, chào hỏi Thẩm Tiểu Tịch đi tới nàng bên người. Liễu Minh Âm nói, nhỏ Tịch, ở chỗ này hơn cùng Âm Di mấy ngày, sau đó Âm Di ở tự mình đưa ngươi về nhà, như thế nào? Thẩm Tiểu Tịch đầu đẹp nhẹ một chút, cười nói, được. Chương 2816, bắt lại, ngoan, Liễu Minh Âm xoa xoa Thẩm Tiểu Tịch đầu. Chợt, Liễu Minh Âm nhìn về phía Lăng Vân các người, nói, tốt lắm, hôm nay các ngươi lấy được tạo hóa truyền thừa, cũng là thời điểm nên rời đi. Lăng Vân, Lăng Lam, các ngươi hai cái lưu lại. Ngụy Linh Nhi nhìn về phía Lăng Vân, Lăng Vân ca, vậy ta ở trên Quan Âm Phong chờ ngươi. Lăng Vân gật đầu nói, được. Tô Thu Ly và Tần Thiên cũng cùng Lăng Vân lên tiếng chào, xoay người rời đi. Đám người sau khi rời đi, Liễu Minh Âm tỏ ý Lăng Vân, ngồi. Lăng Vân theo lời làm theo. Liễu Minh Âm cười nói, Lăng Vân, ta nghe nhỏ Tịch nói, Khê Nhược đem Thái Hư đàn cổ truyền tặng cho ngươi, có thể hay không để cho ta xem. Lăng Vân không do dự, lật tay lấy ra Thái Hư đàn cổ. Liễu Minh Âm khẽ vuốt Thái Hư đàn cổ, trong mắt hiện lên nhu hòa nụ cười. Cái này Thái Hư đàn cổ đi theo Liễu Minh Âm thời gian rất dài, sau đó Trần Khê Nhược thành nàng đệ tử, Liễu Minh Âm liền đem Thái Hư đàn cổ đưa cho Trần Khê Nhược, hiện tại Trần Khê Nhược Thái Hư truyền thừa cho Lăng Vân. Liễu Minh Âm nhìn về phía Lăng Vân, hỏi thích đánh đàn sao? Lăng Vân gật đầu thích, Liễu Minh Âm cười nhắc nhở, vậy, nhớ lấy cần cù luyện đàn, không được hoang phế. Vừa nói, Liễu Minh Âm đem Thái Hư đàn cổ đưa trả lại cho Lăng Vân. Lăng Vân nghiêm túc nói, ta biết. Mấy người cười nói hồi lâu, không khí rất nóng lạc, nhưng cuối cùng mãi cho tới muốn lúc chia tay. Lăng Lam tỉ tỉ, Lăng Vân ca ca, các ngươi đi thong thả, nhớ nhiều tới Thanh Dương Cốc tìm ta chơi nha. Thẩm Tiểu Tịch cười nói, trên mặt hiện ra hai cái nhàn nhạt lúm đồng tiền. Lăng Vân cười chúm chím đáp ứng nói, được. Lăng Lam nhìn về phía Liễu Minh Âm, nói, Âm Di, chúng ta đi trước. Tiếng nói rơi xuống, hai người phi thân rời đi. Trên Quan Âm Phong, Tần Thiên, Tô Thu Ly và Ngụy Linh Nhi đi trước trở về. Là Tần Thiên trở về, lâu như vậy mới trở về, chắc là đoạt được thang mây đỉnh vận may lớn. Lăng Vân đâu, hắn tại sao không có trở về? Trên Quan Âm Phong đám người, mắt gặp Tần Thiên các người trở về, ngay tức thì rơi vào xô trào bên trong. Nhưng rất nhanh, mọi người tại đây thần sắc khẽ biến. Chỉ gặp, Tần Thiên quanh thân hiệp bọc kinh khủng thần lực uy áp. Sát niệm kinh thiên, Tần Thiên sắc bén tầm mắt quét về phía Lỗ Vô Nhai, đối diện đi tới. Ở Tần Thiên sau lưng, Tô Thu Ly trên mình vậy giống vậy khí lạnh di đầy. Hai người, trực bức Lỗ Vô Nhai. Lỗ Vô Nhai thần sắc phòng bị, âm thầm cắn răng, giờ phút này hắn trọng thương chưa lành, tuyệt đối không phải Tô Thu Ly đối thủ. Huống chi, Tô Thu Ly trước mặt còn có một cái Tần Thiên đâu. Đột nhiên, Ly Dương Tông đại trưởng lão Phạm Trường Dạ đứng ra nói, đứng lại. Các ngươi hai người muốn làm gì? Lan, Tần Thiên quát lạnh một tiếng, đồng thời vung tay lên, một cổ bàng bạc thần lực ngay tức thì gào thét ra, bền chắc rơi vào Phạm Trường Dạ trên mình. Bành, phốc suy, nháy mắt tức thì, Phạm Trường Dạ bị đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, sắc mặt thảm trắng. Tần Thiên, đại giận thần quốc ở giữa nhân vật truyền kỳ, tùy ý nhất kích liền tung bay Ly Dương Tông đại trưởng lão Phạm Trường Dạ. Hưu, tiếp theo một cái chớp mắt, Tần Thiên thân hình chớp mắt, xuất hiện ở Lỗ Không Bờ Bến trước mặt. Mọi người thần sắc đột biến, chỉ gặp Tần Thiên chặt chẽ bấu vào Lỗ Không Bờ Bến cổ họng, đem chậm rãi giơ lên, hai chân cách mặt đất. Tần Thiên lạnh lùng nhìn chằm chằm Lỗ Vô Nhai, lạnh lùng nói, Lỗ Vô Nhai, đánh lén người khác chơi rất khá phải không? Lạc Hà, Lỗ Vô Nhai đỏ mặt lên, đều là vẻ thống khổ, trong miệng còn phát ra mơ hồ không rõ lạc lạc tiếng. Giờ phút này, mọi người tại đây đều là kinh mục trợn tròn. Không khí tựa như cũng đọng lại, nhìn một màn này, Huyền Vương các đại trưởng lão Lang Không Khuyết sắc mặt âm trầm, kinh thanh nói, Tần Thiên, buông hắn ra. Có gì thì nói, Tần Thiên là Huyền Vương các đệ tử, hắn như giết Lỗ Vô Nhai, ắt phải sẽ đưa tới Ly Dương Tông tông chủ Lỗ Băng Huyền lửa giận. Dẫu sao, bây giờ là thời kỳ nhạy cảm. Huyền Vương các cùng Ly Dương Tông trong bóng tối đã len lén kết minh, không thể bởi vì Tần Thiên mà làm tan rã liên minh. Tần Thiên cũng không để ý Lang Không Khuyết, trong tay lực đạo càng phát ra cương quyết. Thật là đồ khốn, Phạm Trường Dạ khó khăn đứng dậy, hung hãn tầm mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm Tần Thiên. Tần Thiên sắc bén mắt đao quét về phía Phạm Trường Dạ, bình tĩnh nói, Phạm Trường Dạ, chuyện này cùng ngươi không liên quan, ta cũng không muốn giết ngươi, cho nên, ngươi lăn đi một bên nhìn cho thật kỹ là được. Nếu như nói thêm câu nữa nói bậy, ta Tần Thiên bảo đảm ngươi biết cùng Lỗ Vô Nhai một cái kết quả. Lời vừa nói ra, Phạm Trường Dạ tầm mắt ngay tức thì động lại. Hắn lại sợ, Tần Thiên không hổ là thiên kiêu bảng người thứ nhất, đại giận thần quốc nhân vật truyền kỳ, ngay cả có quyết đoán. Liền Ly Dương Tông đại trưởng lão cũng dám mắng. Trong đám người, xôn xao tiếng nổi lên bốn phía. Giờ phút này, Lỗ Vô Nhai bị Tần Thiên bóp cổ, sắc mặt đỏ bừng, trên cổ nổi gân xanh, nhưng không có chút nào lực phản kháng. Tần Thiên lạnh lùng nói, Lỗ Vô Nhai, thang mây bên trên ta không rảnh giết ngươi, hiện tại, ta xem ai có thể cứu ngươi. Rắc rắc, tiếng nói rơi xuống, Tần Thiên bàn tay chợt một nắm chặt. Cổ khớp xương trong suốt tiếng vỡ vụn vang lên, Lỗ Vô Nhai cổ gãy, sức sống tan tẫn. Bành, rồi sau đó, Tần Thiên bàn tay tùy ý vung lên, đem Lỗ Không Bờ Bến thi thể vung bay ra ngoài. Giờ phút này, bốn phía tầm mắt mọi người động lại, không tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm trước mắt một màn này. Lỗ Vô Nhai, chết. Phạm Trường Dạ hai chân mềm nhũn, bước chân lảo đảo đổ xuống đất. Ly Dương Tông tông chủ Lỗ Băng Huyền chi tử, Lỗ Vô Nhai, chỉ đơn giản như vậy chết ở Tần Thiên trên tay. Giết xong Lỗ Vô Nhai, Tần Thiên không có gấp rời đi. Ở đám người sáng quắc trong tầm mắt, hắn chậm rãi đi tới bên vách đá, yên tĩnh uống rượu, ánh mắt không có chút nào gợn sóng, giống như chuyện gì cũng không có phát sinh qua như nhau. Tần Thiên tự biết Ly Dương Tông người sẽ không bỏ qua hắn. vậy hắn liền ở chỗ này chờ, chờ Ly Dương Tông người. Tần Thiên mặc dù là Huyền Vương các người, nhưng là Tần Thiên làm việc, chưa bao giờ lấy Huyền Vương các ý chí làm chủ đạo, hắn làm việc từ trước đến giờ chỉ đời biểu hiện mình. Hiu hiu, không lâu lắm, xa xa có một đám phi hành thần thú gào thét tới. Thần thú trên mình, đứng rất nhiều người mặc giáp đen nam tử. Bọn họ chính là Ly Dương Tông Long Kỵ Quân, dẫn đầu chính là một vị người đàn ông đồ trắng, mày kiếm tinh mắt, sắc mặt lạnh lùng. Ly Dương Tông phó tông chủ, Lỗ Kiêu. Lỗ Kiêu quét nhìn tại chỗ đám người, lạnh lùng nói chuyện gì xảy ra. Tiếp theo, Lỗ Kiêu tầm mắt định cách ở lỗ không bờ bến trên thi thể, trên mặt nhất thời kinh biến, cả giận nói, ai? Ai làm? Phạm Trường Giả cúi đầu, cả người tốc tốc run rẩy, không dám nói lời nào. Ta, đột nhiên, xa chỗ bên trên vách đá, có người nhàn nhạt nói. Đám người chỉ gặp Tần Thiên chậm rãi đứng dậy, đem bầu rượu ở giữa rượu dư uống một hơi cạn sạch, chợt xoay người lại, sắc bén tầm mắt thẳng anh Lỗ Kiêu đi. Tần Thiên, Lỗ Kiêu ánh mắt lạnh lùng, ra lệnh, Long Kỵ Quân. Có thể bắt được, tiếng nói rơi xuống, trong hư không vậy đếm không hết phi hành thần thú chính là hướng Tần Thiên cúi xông tới. Những người này trên mình thần lực tách thả ra, đều là cao cấp hạ vị thần cảnh cường giả. Hưu, trị giá này lúc đó, Tô Thu Ly mắt đẹp hơi chăm chú, thân hình chớp mắt, xuất hiện ở Tần Thiên trước người. Tần Thiên tại nàng có ân, huống chi, giết Lỗ Vô Nhai cũng là nàng ý. Cùng lúc đó, Dương Hoành Nguyên vậy phi thân ra, cùng Tần Thiên, Tô Thu Ly đứng chung một chỗ. Tô Thu Ly, Dương Hoành Nguyên, Lỗ Kiêu tròng mắt híp lại, lạnh lùng nói các ngươi Bạch Lộc Thư trai cũng phải dính vào trong đó. Tô Thu Ly lạnh lùng nói, Lỗ Vô Nhai tại trên thang mây đánh lén ta ở phía trước, ta và Tần Thiên giết hắn ở phía sau, vậy coi là công bằng. Ngươi nếu muốn tìm chúng ta trả thù, ta Tô Thu Ly há có thể ngồi chờ chết. Lỗ Kiêu nghe vậy, cả giận nói, đã như vậy, vậy các ngươi tất cả đi chết đi. Long Kỵ Quân, lên cho ta, giết, ngay tức thì, trong hư không vậy vô số phi hành thần thú liền hội tụ bàng bạc hơi thở, ầm ầm hướng Tô Thu Ly và Tần Thiên đập đi giết. Nhưng mà, vào thời khắc này, một đạo thanh âm trong trẻo tại bầu trời bên trong vang khắp ra, Lỗ Vô Nhai chết, đúng là hắn lỗi do tự mình gánh. Chết, vậy chết vô ích, tiếng nói rơi xuống, một đạo tiêu sái người quần áo trắng bóng xuất hiện ở Tô Thu Ly và Tần Thiên trước mặt. Người này dáng vẻ thon dài, sắc bén trong mắt đen tựa như có nhìn thiên địa bằng nửa con mắt thần thái, hắn giơ tay nhấc chân, cũng tản ra một cổ hào hùng hơi thở bá đạo. Nhìn người tới, Tô Thu Ly ngay tức thì vui vẻ nói, cha. Tô Vân Dương nhìn về phía Tô Thu Ly, nhẹ nhàng xoa xoa người sau sợi tóc, giọng ôn tồn cười nói, Thu Ly, vất vả ngươi. Tô Thu Ly lắc đầu một cái, không khổ cực, mọi người tại đây đều là thần sắc ngưng trọng nhìn chằm chằm Tô gia gia chủ, Tô Vân Dương. Cuộc chiến hôm nay, càng phát ra náo nhiệt, Tần Thiên ánh mắt hơi chăm chú, trầm giọng nói, Tô gia chủ, Lỗ Vô Nhai là ta giết, ta một người gánh vác. Tô Vân Dương cười lắc đầu một cái, người đem ta Tô gia cũng xem thành người nào. Loại chuyện này ta Tô gia như không ra mặt, vậy còn có mặt mũi nào ở Hoàng Thành đặt chân. Vừa nói, Tô Vân Dương đem Tần Thiên ôm quyền bàn tay chậm rãi ép xuống. Chợt, Tô Vân Dương nhìn về phía Lỗ Kiêu, khai môn kiến sơn nói, Lỗ Kiêu, người Ly Dương Tông nếu là muốn khai chiến, chỉ bằng vào các ngươi những người này. Tô Vân Dương khẽ lắc đầu, còn chưa đủ xem. Lời vừa nói ra, bốn phía không khí ngay tức thì lạnh ngưng đọng xuống. Lỗ Kiêu tròng mắt híp lại, bình tĩnh nhìn chằm chằm Tô Vân Dương nói, Huyền Vương các người cũng không xen vào, người Tô gia phải che chở hắn. Tô Vân Dương nhàn nhạt nói, ta nói, Lỗ Vô Nhai chết đơn thuần hắn lỗi do tự mình gánh, ngay cả Tần Thiên mệnh, ta Tô gia bảo định. Lỗ Kiêu lạnh lẽo cười một tiếng, uy hiếp nói, Tô Vân Dương, ngươi lấy là một cái Tô gia, sẽ là ta Ly Dương Tông đối thủ. Long Kỵ Quân, bắt lại cho ta, phàm ngăn trở người, giết không tha. Lỗ Kiêu lúc này hạ lệnh, khí tức kinh khủng cuộn sạch ra. Ta xem ai dám động. Đột nhiên, Dương Hoành Nguyên nghiêm nghị quát lên, đứng dậy. Cùng lúc đó, Bạch Lộc Thư trai các vị cường giả vậy tất cả đều phi thân ra. Lỗ Kiêu sắc mặt âm trầm, Dương Hoành Nguyên, ngươi quả thật phải ra tay, không sợ cầm Bạch Lộc Thư trai cho chơi chết. Dương Hoành Nguyên nhàn nhạt nói, Thu Ly chính là thư trai đệ tử, chúng ta há có thể ngồi yên không để ý đến. Huống chi, Lỗ Vô Nhai bản đáng chết, chết cũng đã chết đi. Thậm chí, ta cũng cảm thấy để cho hắn chết được quá buông lỏng. Dương Hoành Nguyên, Huyền Vương các đại trưởng lão Lang Không Khuyết đứng dậy, nghiêm nghị quát lên, ta Huyền Vương các đệ tử Bành Hạo Miểu chết tại Lăng Vân tay, nếu như chiếu ngươi mà nói, vậy Lăng Vân cũng nên đền mạng chứ. Ngụy Linh Nhi bài xích nói, Thiên Âm Sơn bên trong, là Bành Hạo Miểu muốn giết Lăng Vân ở phía trước, Lăng Vân đem giết ngược, là Bành Hạo Miểu tự làm tự chịu. Chẳng lẽ, muốn để Lăng Vân ngồi chờ chết? Lang Không Khuyết nói, công chúa điện hạ, lão phu không phải cái ý này. Chương 2817, lòng chua xót. Vậy ngươi là ý gì? Ngụy Linh Nhi cả giận nói, chẳng lẽ chỉ có ngươi Huyền Vương các đệ tử mệnh là mệnh, mạng của người khác thì không phải là mạng? Lang Không Khuyết tạm thời im miệng, không lời chống đỡ. Tiếp theo, Lỗ Kiêu nhìn chằm chằm Ngụy Thiên Dương và Ngụy Linh Nhi, lãnh đạm nói, nhị điện hạ, chuyện hôm nay cùng hoàng thất không liên quan, xin nhị điện hạ không nên dính vào đi vào. Ngụy Thiên Dương nghe vậy, trong mắt híp lại, hắn tâm lý rõ ràng, nguyên bản, đại ca hắn Ngụy Thương Khung là đem Tần Thiên coi là một con cờ, đồng thời, lớn như vậy Ly Dương Tông cũng là đại ca con cờ. Có thể hiện tại, hai con cờ tới giữa lại bắt đầu chém giết. Đây cũng là vì sao, Ngụy Thiên Dương ở trong lòng hơi một ước đoán, câu trả lời chỉ có một cái, Tần Thiên con cờ này, bị đại ca buông tha. Dẫu sao, lấy Tần Thiên làm việc phong cách, quá khó khăn nắm trong tay. Không khống chế được người, còn không bằng một cổ thi thể tới được để cho nhân tâm an. Huống chi, Tần Thiên từ khi ra đời dậy, vận mạng hắn liền quyết định. Nghĩ thông suốt những thứ này, Ngụy Thiên Dương bỗng nhiên cười, hắn ngưng tập trung Lỗ Kiêu, nhàn nhạt nói, Lỗ Kiêu, ta tới hỏi ngươi, hôm nay ngươi dự định như thế nào mới sẽ bỏ qua? Lỗ Kiêu suy tư sau đó, lạnh lùng nói, mới vừa bị Lang trưởng lão nhắc nhở, ta nhớ Bạch Lộc thư trai Lăng Vân còn giết ta Ly Dương Tông đệ tử, Hứa Vân Mặc chứ. Mà ngày nay, Tần Thiên lại giết ta Ly Dương Tông thiếu tông chủ, Lỗ Vô Nhai. Cho nên, ngày hôm nay chỉ cần đem Lăng Vân và Tần Thiên giao cho ta, Bạch Lộc thư trai và Tô gia, ta đều có thể không nhắc chuyện cũ. Lời vừa nói ra, Tô Vân Dương và Dương Hoành Nguyên ánh mắt âm trầm hơn liền mấy phần. Tần Thiên và Lăng Vân, bọn họ là quả quyết sẽ không giao. Tiếp theo một cái chớp mắt, Ngụy Thiên Dương bỗng nhiên cười ra tiếng, không có chút nào gợn sóng tầm mắt ngưng tập trung Lỗ Kiêu, nhàn nhạt nói, Lỗ Kiêu, ngày hôm nay ngươi nếu là có thể đem bọn họ hai cái mang đi, ta Ngụy Thiên Dương cái này nhị hoàng tử vị, liền cho ngươi tới ngồi. Ảnh vệ, Ngụy Thiên Dương vung tay lên, cao giọng quát lên, hiu hiu, tiếng nói rơi xuống, từ quan âm phong chung quanh rừng rậm chỗ sâu, mấy chục đạo giáp đen thị vệ phi thân ra, trong tay nắm chặt một chuôi huyền màu đen trường thương. Ngay tức thì liền đem mọi người tại đây vây quanh vòng tròn. Nháy mắt tức thì, mọi người tại đây không khỏi thần sắc đột biến. Lỗ Kiêu ngắm nhìn bốn phía, nhàn nhạt nói, sớm đã có nghe thấy nhị điện hạ trong bóng tối đào tạo tử sĩ, hôm nay được gặp, quả thật là có chút rung động đây. Nhưng là, nhị điện hạ chẳng lẽ chỉ dựa vào những người này, liền có thể chống đỡ ta Long Kỵ quân vó sắt sao? Ngươi có thể thử một chút. Ngụy Thiên Dương hờ hững cười một tiếng, xoay người ở chỗ ngồi ngồi xuống. Lỗ Kiêu không rảnh mà để ý, quay lại nhìn về phía Huyền Vương Các Lang Không Khuyết, hỏi, Lang trưởng lão, Huyền Vương Các làm thế nào lựa chọn đâu? Lang Không Khuyết bàn tay vung lên, giống vậy có một đám cường giả phi thân tới. Lang Không Khuyết lạnh lùng nói, hôm nay, Lăng Vân không chết, ta Huyền Vương Các quyết không bỏ qua. Lỗ Kiêu nhìn về phía đám người chung quanh, cười nhạt nói, à, đúng rồi, còn có Hứa Gia đâu? Hứa Gia đám người nghe vậy, lục tục đứng ra, dẫn đầu chính là Hứa Vô Đạo. Hứa Vô Đạo sắc bén tầm mắt nhìn chằm chằm Dương Hoành Nguyên, cả giận nói, Dương Hoành Nguyên, Lăng Vân vậy đổ khốn, hôm nay hẳn phải chết. Hắn nếu không chết, chúng ta thề không bỏ qua. Ngắn ngủi mấy chục tức thời gian, rất nhiều thế lực mũi dùi tất cả đều chỉ hướng Lăng Vân và Tần Thiên hai người. Ly Dương Tông, Huyền Vương Các, Hứa Gia, đều phải cầm Lăng Vân mệnh. Dĩ nhiên, còn có Tần Thiên mệnh. Dương Hoành Nguyên ánh mắt hơi chăm chú, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hứa Vô Đạo. Ngay sau đó, xa xa đột nhiên truyền tới một đạo lạnh như băng giọng nói, người cuối cùng thu hồi lời nói mới rồi. Mọi người tại đây ngay tức thì xoay người, men theo thanh âm nhìn lại. Chỉ gặp, Lăng Vân và Lăng Lam chậm rãi ngự không tới. Lăng Vân, chánh chủ rốt cuộc xuất hiện. Hôm nay cuộc chiến đấu này, náo nhiệt. Ngay sau đó, ở bốn phía đám người nóng rực trong tầm mắt, Lăng Lam đi lên quan âm phong, nhìn chằm chằm Hứa Vô Đạo, lạnh lùng nói, người muốn để Lăng Vân đền mạng. Hứa Vô Đạo vừa nhìn thấy Lăng Lam, trong mắt ngay tức thì hiện ra nồng đậm sợ hãi. Đừng nói hắn Hứa Vô Đạo, liên liên rất nhiều mỗi gia chủ Hứa Thiên mệnh tới, cũng sẽ không là Lăng Lam đối thủ. Bọn họ toàn bộ Hứa gia, cũng đã từng gặp qua Lăng Lam đáng sợ. Hứa Vô Đạo lạnh cả người mồ hôi nhễ nhại, không dám mở miệng nói chuyện. Giờ phút này, Lỗ Kiêu tiếp lời phong, nhìn chằm chằm Lăng Lam, chất vấn nói, ngươi là người phương nào? Lăng Lam không rảnh mà để ý, lạnh như băng tầm mắt như cũ chặt chẽ nhìn chằm chằm Hứa Vô Đạo. Cuối cùng, Lăng Lam hờ hững lắc đầu, xem ra lần trước cho ngươi dạy bảo còn chưa đủ. Bành, tiếng nói rơi xuống, Lăng Lam tay ngọc vung lên, một đóa to lớn vô cùng băng liên ở trong hư không hội tụ ra, sau đó thẳng nặng nề đập vào Hứa Vô Đạo trên mình. Phốc suy, Hứa Vô Đạo miệng phun máu tươi, ngay tức thì ngất đi. Càn rỡ, Lỗ Kiêu thần sắc đột biến, cả giận nói, Long Kỵ quân. Động thủ cho ta, ra lệnh một tiếng, tình cảnh ngay tức thì sôi trào. Cuồng bạo hào hùng thần lực rung động phun ra, hỗn loạn không chịu nổi. Lỗ Kiêu, ngươi dám! Dương Hoành Uyên phi thân ra, kinh khủng hơi thở bỗng nhiên tách thả ra. Cùng lúc đó, Bạch Lộc Thư trai cường giả, Tô gia, Hứa gia, Huyền Vương Các, Ly Dương Tông tất cả cường giả tất cả đều ra tay. Tình cảnh ngay tức thì đổi được vô cùng kịch liệt. Ảnh vệ, Ngụy Thiên Dương sắc mặt lạnh lẽo, ra lệnh động thủ. Giáp đen thị vệ phải làm, tay cầm huyền hắc trường thương gia nhập chiến cuộc. Nhìn trong hỗn chiến đám người, Ngụy Thiên Dương bỗng nhiên không biết làm sao vị thở dài một hơi, ngẩng đầu hướng Hoàng Thất phương hướng nhìn lại. Hắn biết, giờ phút này hắn đại ca, đang dưỡng tâm các bên trong bình tĩnh hướng Thiên Âm Sơn xem chừng. Trước mắt hết thảy các thứ này, đều là Ngụy Thương Khung ở màn che sau chủ đạo. Hỗn chiến trong đám người, Lăng Lam thật chặt bảo vệ Lăng Vân. Dưới mắt loại tầng thứ này chiến đấu, Lăng Vân căn bản không xen tay vào được. Lăng Vân sậm mặt lại, có dũng khí rất mất mặt cảm giác. Trước mắt nhiều người như vậy ở hỗn chiến, hắn nhưng chỉ có thể ở một bên nhìn, hơn nữa, hắn còn được lưu lại ở Lăng Lam sau lưng mới có thể chưa đến nỗi bỏ mạng. Mà đang ở chiến đấu kéo dài đến giai đoạn ác liệt, từ trên bầu trời, đột nhiên có một đạo sắc bén lời nói hạ xuống, dám động thủ nữa người. Chết, thanh âm này là, Liễu Minh Âm, vo ve, kinh khủng tiếng đàn cuộn sạch ra, đem trong kịch chiến người ngay tức thì kinh sợ. Lỗ Kiêu nhìn về phía bầu trời đỉnh núi, chắp tay nói, Liễu tiền bối, đây là bọn ta ân oán, nếu như quấy rầy đến tiền bối thanh tĩnh, xin hãy tha lỗi. Liễu Minh Âm thanh âm nhẹ nhẹ truyền ra, mười tức bên trong rời đi, nếu không liền chết. Liễu Minh Âm tiếng nói rơi xuống, mọi người tại đây rối rít im miệng. Không khí tựa như cũng đọng lại, Huyền Vương Các, Ly Dương Tông, người Hứa gia và Long Kỵ quân đều là đem tầm mắt hội tụ ở Lỗ Kiêu trên mình, đang chờ quyết đoán của hắn. Cân nhắc sau đó, Lỗ Kiêu đột nhiên quát lên một tiếng lớn, cả giận nói, rời đi. Trên đời nào có như thế chuyện đơn giản, giết cho ta, hắn không tin, trong truyền thuyết âm luật tiên tử có thể có đáng sợ dường nào. Tiếng nói rơi xuống, Ly Dương Tông, Huyền Vương Các, Hứa gia các người tất cả đều phi thân ra, quanh thân sát niệm kinh thiên. Tự tìm cái chết, giờ phút này, bầu trời trên đỉnh núi không, bàng bạc đáng sợ tiếng đàn gió bão cuộn sạch ra. Rồi sau đó, cổ gió lốc này xem là có thể phong tỏa lại Lỗ Kiêu các người tựa như, thẳng tắp hướng phía dưới Quan Âm Phong liều chết xung phong. Bành bành, tiếng đàn gió bão chỗ đi qua, không có một ngọn cỏ, máu tươi đầm đìa. Ngắn ngủi một lát sau, Ly Dương Tông, Huyền Vương Các, còn có Hứa gia các người, chết gần phân nửa. Lỗ Kiêu sắc mặt xanh mét, hung tợn cắn răng, hắn quay lại nhìn chằm chằm Dương Hoành Uyên, Tô Vân Dương các người, cả giận nói, chuyện này, ta Ly Dương Tông tuyệt không từ bỏ ý đồ. Chúng ta đi, tiếng nói rơi xuống, Lỗ Kiêu dẫn người rời đi, chuyện hôm nay mặc dù có lòng không cam lòng, nhưng là không thể làm gì. Đợi Lỗ Kiêu các người sau khi rời đi, không gian lập tức an tĩnh rất nhiều. Tô Vân Dương nhìn về phía Dương Hoành Uyên, ôm quyền cười nói, hôm nay đa tạ Dương trưởng lão xuất thủ tương trợ. Dương Hoành Uyên khoát tay nói, bảo vệ thư trai đệ tử, vốn là phải. Tô Thu Ly nhìn về phía Dương Hoành Uyên, cười nói, Dương lão, ta mấy ngày gần đây có thể không trở về Bạch Lộc thư trai sao? Ta muốn về nhà hơn bồi bồi ra ra. Dương Hoành Uyên nhẹ khẽ gật đầu, được. Tô Vân Dương nhìn về phía Tần Thiên, nói, ngươi đâu? Muốn không muốn cùng ta hồi Tô gia? Đoạn thời gian này Ly Dương Tông sợ là sẽ thường xuyên muốn tìm ngươi phiền toái. Tần Thiên cười lắc đầu một cái, không cần, đa tạ Tô gia chủ ý tốt. Tần Thiên thói quen liền độc lai độc vãng, tính cách cho phép. Tô Vân Dương nhẹ khẽ gật đầu, cũng không bắt buộc. Vậy các vị, chúng ta cáo từ trước. Tô Vân Dương nhìn về phía đám người, ôm quyền nói. Cáo từ, tiếng nói rơi xuống, Tô Vân Dương mang Tô Thu Ly trở về Tô gia. Trước khi chia tay, Tô Thu Ly còn hướng Lăng Lam và Lăng Vân chào hỏi. Lăng Vân, Lăng Lam, Tần Thiên, chuyện hôm nay, đa tạ các ngươi. Cáo từ, rất nhanh, đám người lẫn nhau nói tạm biệt. Tần Thiên một mình rời đi, đi được vân đạm phong khinh, giống như là căn bản không sẽ quan tâm Ly Dương Tông trả thù tựa như. Dương Hoành Uyên nhìn về phía Lăng Vân, nói, Lăng Vân, chúng ta vậy đi thôi. Lăng Vân gật đầu nói, được. Nói xong, Lăng Vân nhìn về phía Ngụy Thiên Dương và Ngụy Linh Nhi, cười chúm chím gật đầu tỏ ý. Nhìn Lăng Vân các người rời đi hình bóng, Ngụy Thiên Dương ánh mắt nhỏ tránh, trầm ngâm cực kỳ lâu. Dưỡng tâm các, Ngụy Thương Khung thần sắc bình tĩnh, mặc dù trên Quan Âm Phong ra chút bất ngờ, nhưng không có ảnh hưởng chút nào đến hắn tâm tình. Nam Sơn ở một bên cung kính đứng, dè đặt, rất sợ chọc giận Ngụy Thương Khung. Ngụy Thương Khung hít sâu một cái, xa tập trung phương xa tích trắng đám mây, nhàn nhạt nói, Nam Sơn, ngươi nói là trên Thiên Âm Sơn vị kia tinh thông nhạc khí tiên tử lại ra tay. Nam Sơn trầm giọng nói, ừ. Ngụy Thương Khung ước đoán hồi lâu, yên lặng không nói. Hoàng huynh, bỗng nhiên, Dưỡng Tâm Các bên ngoài, một đạo thanh âm trong trẻo truyền tới. Ngụy Thương Khung có chút kinh ngạc, men theo thanh âm nhìn lại, chỉ gặp Ngụy Thiên Dương chậm rãi đi tới. Nhị điện hạ, Nam Sơn lui về phía sau một bước, ôm quyền khom người, cung kính nói. Ngụy Thiên Dương đi vào Dưỡng Tâm Các, rất tự nhiên ở trên băng đá ngồi xuống. Ngụy Thương Khung ngồi ở Ngụy Thiên Dương đối diện, cười nói, nhị đệ làm sao hôm nay rỗi rãnh đến tìm đại ca. Ngụy Thiên Dương ngắm nhìn bốn phía, thờ ơ nói, biết đại ca còn ở buồn tim quốc sự, ta thuận đường tới đây xem, muốn thử giúp đại ca chia sẻ. Ngụy Thương Khung thả trong lòng cười to, mặt trời, người có này tim là được, bất quá thân vì đại ca sao sẽ nhịn tim đem cái này nặng 0,5 tấn gánh đè ở trên mình ngươi đâu. Ngụy Thiên Dương tạm thời im miệng, nhìn về phía Nam Sơn nói, Nam Sơn, người đi ra ngoài trước. Nam Sơn liếc nhìn Ngụy Thương Khung, khi lấy được Ngụy Thương Khung tỏ ý phía sau mới cung kính nói, ừ. Nói xong, Nam Sơn xoay người rời đi, Ngụy Thiên Dương làm bộ như không muốn hỏi, đại ca, những năm này ngươi có mệt hay không? Ngụy Thương Khung cười khổ một tiếng, nói, ngươi nói sao? Nói xong, Ngụy Thương Khung đem phát quan tháo, tóc dài bù xù xuống, trong đó xen lẫn rất nhiều tóc trắng, nhìn qua rất là nhức mắt. Ngụy Thiên Dương ánh mắt hơi chăm chú, lòng hơi chua xót. Chương 2818, Phó Lão, Ngụy Thương Khung thở dài, nói, mặt trời, ngươi biết không? Thật ra thì có lúc ta thật hy vọng ta ngươi hai người tính cách có thể càng giống như một chút. Nếu như có thể, đại ca cũng không cần như vậy vất vả. Lời ấy ý gì, Ngụy Thiên Dương trong lòng rất rõ ràng. Bọn họ hai người, lựa chọn con đường cũng không giống nhau. Nhưng dù vậy, Ngụy Thương Khung vậy cho tới bây giờ không có nghĩ qua muốn tổn thương Ngụy Thiên Dương, chỉ là ở làm hết sức duy trì ở Ngụy Thiên Dương trong lòng có lòng tốt. Ngụy Thương Khung nói tiếp, mặt trời, đại ca không trách ngươi, vô luận lúc nào, người trên người ta cũng chảy vậy máu. Mặc dù hai người chúng ta lý niệm không đồng nhất, con đường không đồng nhất, nhưng là ở ta trong mắt, không có đúng sai, chỉ có lợi ích cao thấp. Ngụy Thương Khung nhìn Ngụy Thiên Dương ánh mắt, trầm giọng nói, có lẽ, người biết cảm thấy ta làm như vậy là sai, nhưng là, cái thế giới này nơi nào phân cái gì đúng sai. Chúng ta nói phải trái, có thể người khác đâu, biết hay không nghe chúng ta nói phải trái. Mặt trời, đại ca không hy vọng có ngày hôm đó hạ xuống. Vậy tuyệt đối không cho phép loại chuyện đó phát sinh ở ngươi và Linh Nhi trên mình. Ngụy Thiên Dương muốn nói gì, nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Cuối cùng, cân nhắc sau một lúc lâu, Ngụy Thiên Dương nói, đại ca, ta hy vọng đại giận thần quốc, có thể hiền minh một chút, có thể đủ không nhiều như vậy, bè lũ su nịnh. Ngụy Thương Khung hít sâu một cái, nói, ngươi nói đúng, không có đúng sai, không có pháp độ, lớn như vậy thần quốc nếu như đều là chút bè lũ su nịnh, đó là đương nhiên rất đáng sợ. Nhưng mà mặt trời, người muốn rõ ràng, đại ca sẽ tận lực để cho ngươi và Linh Nhi thế giới không có đen như vậy ám, nhưng điều kiện tiên quyết là. Ngụy Thương Khung chậm rãi đứng dậy, vịn lan can nhìn về phía xa xa mây trời, trầm giọng nói, ta chính là muốn để cho cả tòa đại giận thần quốc người biết, cho dù chúng ta làm sai, bọn họ vậy không có quyền lợi chỉ trích, không có quyền lợi phản bác, chỉ có thuận theo, tóm lại, ta liền là muốn nói cho cả tòa thần quốc người, ta có thể khi dễ các ngươi, nhưng các ngươi không thể khi dễ ta. Nếu như ngươi khi dễ ta, ta giết chết ngươi. Ta biết như vậy rất quá đáng, nhưng là, quá đáng liền quá đáng đi, chỉ cần chúng ta huynh muội mấy người có thể bình an suông sẻ, còn như người khác, đại ca có thể quản thì quản, không quản được, cũng không sao. Ngụy Thương Khung không biết làm sao thở dài, đưa mắt nhìn Ngụy Thiên Dương, nói, mặt trời, ta nói những thứ này, ngươi có thể hiểu sao? Ngụy Thiên Dương sắc mặt khẽ run, thần sắc ngây ngốc nhìn Ngụy Thương Khung. Sau một lúc lâu, hắn thật dài thở dài, gật đầu nói, đại ca, ta hiểu. Hắn có thể hiểu đại ca ý, nhưng cũng không cách nào hoàn toàn tiếp nhận làm như vậy. Cuối cùng, Ngụy Thương Khung thở dài nói, mặt trời, cái bí mật kia đè ở trong lòng ngươi, ngươi nhất định rất khó chịu chứ. Ngụy Thiên Dương gật đầu nói, ừ, bất quá, rất nhanh Ngụy Thiên Dương lại lắc đầu, nhưng cùng đại ca so sánh, ta điểm này áp lực lại coi là cái gì. Ngụy Thương Khung áy náy nói, xin lỗi, ban đầu đại ca không nên nói cho ngươi, nếu không, người chí ít sẽ không có gánh nặng trong lòng. Ngụy Thiên Dương cười khổ nói, có lúc thật rất hâm mộ Linh Nhi cái gì cũng không biết. Chợt, Ngụy Thiên Dương nhìn về phía Ngụy Thương Khung, nghiêm túc hỏi, đại ca, người cảm thấy người kia đáng thương không? Ngụy Thương Khung nghe vậy, ngay tức thì rơi vào suy nghĩ sâu xa. Sau một lúc lâu, Ngụy Thương Khung mở miệng nói, đáng thương. Ngụy Thiên Dương mặt đầy vẻ thống khổ, thanh âm mang nước nở nói, đúng vậy, thật tốt đáng thương. Ngụy Thương Khung khuyên lên, mặt trời, người nhớ, chuyện này cùng ngươi không liên quan, hắn như thế nào đi nữa đáng thương đều không phải là ngươi tạo thành, nếu như tương lai hắn biến thành lệ quỷ lấy mạng, để cho hắn đến tìm ta. Ngụy Thương Khung thần sắc hơi chăm chú, trầm giọng nói, đại ca tuyệt sẽ không cho phép ngươi cùng Linh Nhi bị bất kỳ tổn thương. Ngụy Thiên Dương thật sâu vùi đầu, khóc sụt sùi nói, đại ca, cảm ơn ngươi. Lại trò chuyện hồi lâu sau đó, Ngụy Thiên Dương cáo từ rời đi. Trước khi chia tay, Ngụy Thiên Dương bỗng nhiên xoay người, trầm giọng nói, đại ca, ngươi yên tâm, nếu như đối diện đâm tới một thanh kiếm, ta nhất định để cho ngươi sống được lâu hơn một chút. Nói xong, Ngụy Thiên Dương thân thể rất nhanh biến mất ở phương xa. Nhìn Ngụy Thiên Dương rời đi hình bóng, Ngụy Thương Khung vui vẻ yên tâm cười một tiếng. Có những lời này, vậy là đủ rồi. Từ Dưỡng Tâm Các sau khi rời đi, Ngụy Thiên Dương một người độc thân đi tới Hoàng Ngoài Thành trên đỉnh một ngọn núi. Hắn xa tập trung mây trời, bốn phía vắng vẻ không người tiếng. Nếu không làm được cùng đại ca đứng ở phía đối lập, vậy hắn liền cùng đại ca sóng vai đứng chung một chỗ đi. Một bình rượu đục, xuống bụng, Ngụy Thiên Dương đem bầu rượu gắng sức ném về phía phương xa, nội tâm giống như là ngay tức thì thả ra một đầu mãnh long như nhau, giận dữ hét, giết. Giết, giết, giết, giết, Ngụy Thiên Dương chỉ hy vọng, ở kết cục sau cùng bên trong, Linh Nhi có thể thật tốt còn sống, đại ca có thể thật tốt còn sống. Dĩ nhiên, mình có thể chết, bởi vì hắn không dám xa cầu quá nhiều. Mấy ngày sau, trên Quan Âm Phong hỗn chiến ở trong hoàng thành nháo được mọi người đều biết. Vô số người cũng đang lẳng lặng xem chừng. Trong Ly Dương Tông, tông chủ Lỗ Băng Huyền giận dữ, hắn con trai bị Tần Thiên giết chết, mà tất cả mọi người đều rõ ràng, Tần Thiên mặc dù là Huyền Vương Các đệ tử, nhưng hắn làm việc cùng Huyền Vương Các không có quan hệ. Cho nên, Ly Dương Tông mục tiêu chỉ có một cái, Tần Thiên. Huyền Vương Các bên trong, Thiên Kiêu Bành Hạo Miểu chết tại Lăng Vân Tay, đệ tử Hứa Vân Mặc chết tại Lăng Vân Tay, cho nên Huyền Vương Các mũi dùi nhắm thẳng vào Bạch Lộc Thư Trai. Nhắm thẳng vào Lăng Vân, Hứa ra bên kia, Hứa Thần và Hứa Vân Mặc bị Lăng Vân giết chết, Hứa ra mục tiêu cũng là Lăng Vân và Bạch Lộc Thư Trai. Huyền Vương Các, đại điện nghị sự, đám người cường giả hội tụ nơi này, thương lượng đối sách. Huyền Vương các chủ La Cô Phong, trầm giọng nói, các vị, cân nhắc được thế nào? Rất nhiều mỗi gia chủ Hứa Thiên Mệnh, mở miệng nói, Bạch Lộc Thư Trai làm việc quá mức càn rỡ. Tùy ý trà đạp đại giận thần quốc luật sắt, tùy ý ngông là. Chúng ta từ làm đối hắn tuyên chiến, đem quét ra hoàng thành. Hứa gia chủ nói đúng, Bạch Lộc Thư Trai nếu không tiêu diệt, bọn họ còn lấy là bọn họ ở hoàng thành vi tôn. Bạch Lộc Thư Trai đã sớm phạm vào nhiều người tức giận, chúng ta đối hắn tuyên chiến, ắt phải nhất hô bách ứng. La Cô Phong nhìn về phía Lỗ Băng Huyền, nói, Lỗ Tông chủ ý đâu? Lỗ Băng Huyền trầm giọng nói, đem binh Bạch Lộc Thư Trai. Được, La Cô Phong cất cao giọng nói, các vị, các người tạm thời về trước, đem binh Bạch Lộc Thư Trai là một sự quan trọng đại. Ta cần cùng Lỗ Tông chủ thương lượng tốt nhỏ thì sau đó mới có thể quyết định. Bất quá, mời mọi người yên tâm, Bạch Lộc Thư Trai nhất định sẽ trả ra có giá phải trả. Đám người rối rít tản đi, cuối cùng chỉ để lại La Cô Phong cùng Lỗ Băng Huyền hai người. Mấy ngày sau, đang lúc mọi người kinh ngạc vì sao Ly Dương Tông và Huyền Vương Các bên kia vì sao không có động tĩnh lúc đó, từ Huyền Vương Các sở tại bầu trời, đột nhiên bạo phát ra một đạo to lớn vô cùng màn sáng. Màn sáng bên trên, có thần văn nổi lên. Huyền Vương Các liên cùng Ly Dương Tông thông báo Bạch Lộc Thư Trai bốn tội lớn qua, hơn nữa lấy Huyền Vương Các và Ly Dương Tông cầm đầu, hướng Bạch Lộc Thư Trai tuyên chiến. Đồng thời mời các phương thế gia kết thành liên minh, chung nhau xử trí Bạch Lộc Thư Trai. Tin tức này vừa ra, cả tòa hoàng thành ngay tức thì sôi trào. Dưỡng Tâm Các bên trong, Ngụy Thương Khung sắc mặt bình tĩnh. Hết thảy các thứ này, đều ở đây hắn nắm trong tay chỗ. Đối với lần này tuyên chiến, Bạch Lộc Thư Trai tự nhiên vậy nhận được tin tức. Vì thế, Dương Hoành Nguyên có chút bất an. Thật khai chiến sau đó, vậy Bạch Lộc Thư Trai những đệ tử này nên đi nơi nào? Chí ít, cấp cho bọn họ một cái chỗ đặt chân đi. Rồi sau đó, Dương Hoành Nguyên đại trưởng lão và Thư Trai phó viện trưởng Chu Thái An cùng tìm được vệ lão. Vệ lão nghe vậy, sắc mặt bình tĩnh, lặng lẽ tái máy hắn những hoa kia. Chu Thái An khom người thi lễ nói, vệ lão, Huyền Vương Các và Ly Dương Tông liên thủ tuyên chiến là một, ngài xem, chúng ta Thư Trai đệ tử, nên đi nơi nào? Chuyện này quan hệ đến Bạch Lộc Thư Trai tất cả đệ tử, Chu Thái An mặc dù là phó viện trưởng, nhưng cũng không dám thiện làm chủ trương. Vệ lão nhàn nhạt nói, cái này ngươi không cần phải để ý đến, Bạch Lộc Thư Trai hết thảy công việc như cũ. Chu Thái An kinh ngạc nói, nhưng mà, vệ lão khoát tay một cái, tỏ ý bọn họ rời đi, nhàn nhạt nói, yên tâm, chuyện này, tự nhiên sẽ có người tới xử lý. Dương Hoành Uyên và Chu Thái An hai mắt nhìn nhau một cái, không thể làm gì khác hơn là rời đi nơi đây. Lúc đó, Huyền Vương Các, Thành Bảo Sơn, trên đỉnh núi, một vị quần áo xám ông già ở ngoài đồng cầy bừa tưới nước, vội vàng cả người mồ hôi đầm đìa. Cái này ông già chính là Huyền Vương Các phó các chủ một trong, trông coi Huyền Vương Các trong đó nhất mạch đệ tử, tên là Phó Đông Lưu. Hắn mặc dù chỉ là Huyền Vương Các phó các chủ, nhưng lý lịch cho dù liền các chủ La Cô Phong cũng được tôn xưng một câu phó lão. Tựa hồ là phát giác có người sau lưng, Phó Đông Lưu nhàn nhạt nói tới. Ở sau lưng, La Cô Phong lặng lẽ xuất hiện, chậm rãi đi tới, nói, phó lão. Ngồi trước đi, Phó Đông Lưu tưới xong vườn rau, đầy tay bùn đi về phía nguồn nước chỗ rửa tay, rồi sau đó ở La Cô Phong trước mặt ngồi xuống. La Cô Phong mở miệng nói, phó lão, liên quan tới Tần Thiên chém chết Lỗ Vô Nhai là một. Phó Đông Lưu biết chuyện này, hắn vậy rất khó khăn, dẫu sao, Tần Thiên là hắn đệ tử thân truyền. Như là chuẩn bị kỹ càng, Phó Đông Lưu lấy ra một quả lệnh bài, đẩy tới La Cô Phong trước mặt, lệnh bài này, người thu trở về đi thôi. La Cô Phong chau mày, phó lão, ngài đây là ý gì? Lệnh bài kia, tượng trưng cho phó các chủ thân phận. Phó Đông Lưu hiển nhiên là muốn thối lui ra Huyền Vương Các. Phó Đông Lưu bình tĩnh nói, Tần Thiên là ta đệ tử thân truyền, hắn chẳng qua là giết một cái bản liền người đáng chết, nhưng hiện tại Huyền Vương Các lại muốn cùng Ly Dương Tông tới giết hắn. La Cô Phong, ta chân thực không tưởng tượng nổi, người ở bối bên trong kết quả cùng Hoàng Thất đạt thành như thế nào giao dịch, lại thật trở thành Hoàng Thất trong tay sát khí. La Cô Phong thần sắc nhỏ ngưng động, sau đó bất đắc dĩ nói, phó lão, người cũng biết, ta làm như vậy cũng là vì Huyền Vương Các. Phó Đông Lưu bỗng nhiên cười một tiếng, nhàn nhạt nói, ta cũng biết ngươi biết như thế làm lấy lệ ta, cũng được, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng là thời điểm nên rời đi. Hôm nay Huyền Vương Các, lại cũng không có thái tổ các chủ khi đó khí tiết. Nói xong, lưu lại lệnh bài, Phó Đông Lưu xoay người rời đi. Mà đang ở hắn lưng ảnh biến mất ở mây bên lúc đó, một đạo bể dâu thêm thanh âm khàn khàn yếu ớt truyền ra, Huyền Vương Các phó mạch đệ tử, từ hôm nay trở đi, giải tán. Lời ấy truyền ra, ở đỉnh núi xuống vô số gian trong sân, phó mạch đệ tử đồng loạt ngẩng đầu ôm quyền, cung kính nói, phó mạch đệ tử cung tiễn phó lão. Rồi sau đó, phó mạch đệ tử tất cả đều thối lui ra Huyền Vương Các. Rất nhanh, tin tức này ở trong hoàng thành đưa tới xôn xao, đám người nghe tin, không khỏi được trong lòng dâng lên một hồi chua xót. Chương 2819, chấn động. Bạch Lộc thư trai, vệ lão chỗ ở, giờ phút này, vệ lão xem thường ngày tái máy hoa của hắn, bỗng nhiên, ở hắn khóe miệng lộ ra nhu hòa nụ cười, cười nhạt nói, muốn tới liền quang minh chánh đại tới, lén lén lút lút làm gì. Vừa nói, vệ lão rửa sạch sẽ tay, đi tới trên băng đá ngồi xuống, trong tay chậm rãi châm ba ly trà. Ở vệ lão sau lưng, một đạo thanh âm tang thương truyền ra, này, người lão già này cảm giác lực không có giảm bớt chút nào à. Giọng nói bên trong, một đạo áo bào xám bóng người chậm rãi đi tới. Bất ngờ chính là Phó Đông Lưu, mà ở Phó Đông Lưu sau lưng, Tần Thiên cũng ở đây. Phó Đông Lưu ở vệ lão bên người ngồi xuống, không chút nào khách khí nhấp một hớp trà. Vãn bối Tần Thiên, gặp qua vệ lão, Tần Thiên khom người thi lễ, ôm quyền cung kính nói. Vệ lão cười chúm chím gật đầu, ngồi, đa tạ vệ lão, chợt, vệ lão nhìn về phía Phó Đông Lưu, cười nói, giải tán phó mạch đệ tử, bước lui ra Huyền Vương Các. Hiện tại nhẹ nhõm một chút liền chứ. Phó Đông Lưu không khỏi lo lắng nói ung dung ngược lại cũng ung dung, nhưng nếu là nói không có băn khoăn, vậy cũng quả thực chưa nói tới. Vệ lão kinh ngạc nói, vì sao? Phó Đông Lưu ngưng tập trung vệ lão, nói, bọn họ liên thủ đối Bạch Lộc thư trai tuyên chiến là một, người định làm như thế nào? Vệ lão cười nói, yên tâm, Đông Sơn sẽ đi giải quyết, người ta yên tâm uống trà cho giỏi. Sau đó, vệ lão nhìn về phía Tần Thiên, nói Tần Thiên, những ngày qua ngươi ngay tại thư trai tu hành đi, nếu là muốn đi ra ngoài, nhớ cẩn thận chút chính là, Bạch Lộc thư trai quy củ ngươi có thể coi thường. Tần Thiên đứng dậy, thân hình rất cao vái chào, đa tạ vệ lão. Hắn Tần Thiên cũng không phải là không biết lễ số người, Bạch Lộc thư trai quy củ hắn tự nhiên sẽ tuân thủ. Phó Đông Lưu bỗng nhiên tay áo bảo vung lên, nói, đánh ván cờ. Tiếng nói rơi xuống, trên bàn đá liền xuất hiện một tấm phong cách cổ xưa bàn cờ. Được, vệ lão cao giọng cười một tiếng. Trong sân, hai ông cụ yên tĩnh đánh cờ, tựa hồ hoàn toàn đem tuyên chiến chuyện cho quên được. Lúc đó, Huyền Vương Các, trên chủ phong, La Cô Phong hội tụ các phương cường giả, chuẩn bị binh phát Bạch Lộc thư trai. La Cô Phong nhìn về phía mọi người tại đây, cất cao giọng nói, các vị, hôm nay Bạch Lộc thư trai giống nhau đã trở thành đại giận thần quốc dị loại, hắn tồn tại không chỉ có phá vỡ trong hoàng thành ổn định trật tự, lại là ảnh hưởng bên trong hoàng thành bình tĩnh, hiện tại có lẽ tình hình còn không rõ ràng, nhưng nếu là tương lai thì sao? Các ngươi ai có thể bảo đảm gia tộc mình sẽ không phải chịu Bạch Lộc thư trai lục giết? Hứa ra, Ly Dương Tông, bao gồm ta Huyền Vương Các, những thứ này đều là bài học thất bại. La Cô Phong tiếng nói rơi xuống, mọi người tại đây tim đều là khẽ run lên. Bạch Lộc Thư trai nếu không phải diệt vong, như vậy thì vĩnh viễn là tai họa ngầm. Lớn như vậy đại giận thần quốc, không được an bình. Lỗ Băng Huyền phụ họa nói, là các chủ nói đúng, Bạch Lộc Thư trai như vậy coi trời bằng vung, hơn 100 năm trước liền hoàng thất cũng không coi vào đâu, chẳng lẽ người ta còn đang mong đợi Bạch Lộc Thư trai gặp mặt chúng ta nói phải trái sao? Tiếp theo có người phụ họa nói, Bạch Lộc Thư trai nếu như vô tận sớm diệt trừ, như vậy sắp diệt vong chính là chúng ta. Đem binh, tiêu diệt Bạch Lộc Thư trai. Mọi người tại đây rối rít phẫn nộ quát, khí thế cao tăng. Ta hứa ra thề chết theo Lỗ tông chủ và La các chủ. Ta cũng vậy, chúng ta giống vậy thề chết theo. Tiếng sóng cuốn tập kích, tràn ngập ở cả tòa trên chủ phong. Giờ phút này, cả tòa hoàng thành người tựa hồ cũng là cảm nhận được liền cái này của tiếng sóng, trong lòng khẽ run. Chẳng lẽ, Bạch Lộc Thư trai ngày dỗ thật đến? Nhưng vào lúc này, Huyền Vương các ngọn núi chính dưới, một vị áo thun đen nam tử đang chậm rãi leo núi. Triều chủ đỉnh đi, hắn đầu đội nón lá, huyền màu đen áo quần theo gió mà động, không thấy rõ mặt hắn, nhưng có thể rất rõ ràng nhận ra được trên người hắn vậy cổ sắc bén vô cùng hơi thở. Đường lên núi trên, rất nhiều người cũng phòng bị nhìn chằm chằm hắn, chau mày. Cho đến ngọn núi chính vùng lân cận, lúc này mới có thị vệ ngăn lại nói, đứng lại. Thị vệ lạnh lùng nhìn chằm chằm người đàn ông đồ đen, cả giận nói các hạ người nào. Nhưng hắc y nhân không có để ý, thẳng đi về phía trước đi. Cùng lúc đó, ở trên người hắn lạnh lùng hơi thở nhanh chóng ngưng tụ. Càn rỡ, thị vệ nổi giận gầm lên một tiếng, chợt hướng phía trước chợt bước ra một bước. Bành, đột nhiên, khí lưu vô hình cuộn sạch ra, ngay tức thì hạ xuống ở thị vệ kia trên mình, đem tung bay ra ngoài. Nháy mắt tức thì, không khí tựa như ngưng trệ một cái ở. Bốn phía mọi người đều là thần sắc kinh ngạc, mộc lập tại chỗ, lạnh cả người mồ hôi nhễ nhại. Sau đó, lại cũng không có người dám ngăn trở vị này áo thun đen nam tử chậm rãi leo núi. Huyền Vương Các, ngọn núi chính đỉnh núi. Giờ phút này bên trong tiếng người ồn ào, đám người chen vai sát cánh. Hắc y nhân chậm rãi đi ra, quanh thân thả ra khí tức lạnh như băng, ở huyên náo trong đám người ích ra một cái rộng rãi con đường. Nhìn trước mắt người này, bốn phía mọi người thần sắc khẽ biến. Người này là ai? Hắn khí tức trên người, vì sao như vậy khủng bố? Giờ phút này, Huyền Vương Các cường giả phát hiện dị đoan, thân hình chớp mắt xuất hiện ở người quần áo đen trước mặt, lạnh giọng quát lên, ngươi là người phương nào? Lại dám đánh nhiễu ta Huyền Vương Các nghị sự? Lan, đột nhiên, đen nhánh nón lá hạ, một đạo lời lạnh như băng âm đột nhiên truyền ra. Bành, nháy mắt tức thì, vô hình khí lạnh từ hắc y nhân trên mình bộc phát ra, ngay tức thì nện ở Huyền Vương Các cường giả trên mình, đem tung bay ra ngoài, trong miệng máu tươi chảy ròng. Giờ phút này, mọi người tại đây thần sắc đột biến. Ước chừng một đạo hơi thở, liền đánh bay Huyền Vương Các mấy vị cường giả. Cái này, điều này sao có thể? Hắc y nhân ở bốn phía đám người nóng rực trong tầm mắt, tiếp tục đi về phía trước đi, thẳng đi về phía Lỗ Băng Huyền và La Cô Phong hai người. Bọn họ mới là chàng này tuyên chiến sau lưng người chủ đạo. Giờ phút này, hắc y nhân lăng không đứng, sắc bén tầm mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm La Cô Phong và Lỗ Băng Huyền hai người, nhàn nhạt nói, La Cô Phong, Lỗ Băng Huyền, chính là các ngươi hai cái tạp mao chim muốn đối Bạch Lộc Thư trai tuyên chiến. Thanh âm này, Lỗ Băng Huyền nhìn chằm chằm Thẩm Đông Sơn, lạnh lùng nói, ngươi là Thẩm Đông Sơn. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao nổi lên bốn phía. Thẩm Đông Sơn lại trở lại hoàng thành, Thẩm Đông Sơn hờ hững cười một tiếng, tháo xuống nón lá, lộ ra vậy gương mặt quen thuộc gò má. La Cô Phong cười lạnh nói, Thẩm Đông Sơn, ngươi trung quy hay là trở về tới? Làm sao? Hơn 100 năm trước bị Ngụy Hoàng bị thương nặng thương thế, hiện tại khỏi rồi. Mọi người tại đây thần sắc khiếp sợ nhìn chằm chằm Thẩm Đông Sơn. Bọn họ thậm chí cũng cho rằng Thẩm Đông Sơn tu vi phế hết, nếu không vì sao lại đột nhiên rời đi hoàng thành. Nhưng dưới mắt xem ra, hiển nhiên cũng không phải bọn hắn tưởng tượng như vậy. Thẩm Đông Sơn dám độc thân tới, liền nói rõ liền hết thảy. Thẩm Đông Sơn sắc bén tầm mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm La Cô Phong, nhàn nhạt nói, ta thương thế phải chăng hết bệnh, nếu không ngươi đi thử một chút. La Cô Phong không nói gì, Thẩm Đông Sơn một người độc thân, tuyệt đối đến có chuẩn bị. Tiếp theo, Thẩm Đông Sơn nói, La Cô Phong, ta nghe các người đám này đập bể muốn đem binh ta Bạch Lộc Thư trai. Khẩu vị không nhỏ à? Thẩm Đông Sơn lời nói bình tĩnh, nhưng bình tĩnh giọng nói bên trong nhưng ẩn chứa đáng sợ chèn ép hơi thở. Cho nên đâu, La Cô Phong chặt chẽ nhìn chằm chằm Thẩm Đông Sơn, lạnh lùng nói, người muốn như thế nào? Chẳng lẽ người còn muốn lấy sức một mình ngăn lại chúng ta đại quân? Giờ phút này, ngay trước rất nhiều thế lực mặt, La Cô Phong không thể lui về phía sau. Nếu là liền La Cô Phong đều sợ, vậy bọn họ đại quân, há chẳng phải là sẽ quân tâm tan rã? Huống chi, chỉ một cái Thẩm Đông Sơn còn không coi vào đâu. Lúc này, Huyền Vương các phó các chủ Triệu Thương đứng dậy, nhìn chằm chằm Thẩm Đông Sơn nói, Thẩm Đông Sơn tên tại trong hoàng thành như sấm bên tai, hôm nay được gặp, há có thể không lãnh giáo một phen. Triệu Thương ngưng tập trung Thẩm Đông Sơn, hờ hững cười một tiếng, nói tiếp, vậy để cho ta xem, người Thẩm Đông Sơn một người độc thân tới, kết quả có cái gì sức lực. Tiếng nói rơi xuống, ở Triệu Thương trên người có khủng bố sát khí cuốn tập kích ra. Thẩm Đông Sơn hờ hững cười một tiếng, nói tự tìm cái chết. Vo ve, nháy mắt tức thì, Chu Thiên bên trong tung động khởi đáng sợ linh khí gió bão. Dùng mình cuộn sạch, tàn phá ra, lớn như vậy không gian như là cũng vào thời khắc này bắt đầu ngưng trệ. Giết, Triệu Thương quát lên một tiếng lớn, bàn tay chợt nắm chặt, chợt thân thể bỗng nhiên chớp mắt hướng Thẩm Đông Sơn chém đi giết, trong tay hắn thương mang lóe lên, trực bước Thẩm Đông Sơn đi. Bành bành, nháy mắt tức thì, Thẩm Đông Sơn ý chí phá không xuống, chỉ là một cái chớp mắt chính là xuyên thủng Triệu Thương thân thể, trong chốc lát xương máu bắn ra tung tóe, thậm chí Triệu Thương cây bản không có phản ứng chút nào thời gian. À, Triệu Thương ngã ở trong vũng máu, cả người kịch liệt co rúm. Quanh thân sức sống điên cuồng tiết ra ngoài, rất nhanh, Triệu Thương thân tử đạo tiêu, nhìn trước mắt một màn này, mọi người tại đây đều là không nhịn được đổ hít một hơi khí lạnh, thần sắc ngây ngốc nhìn chằm chằm Thẩm Đông Sơn. Chẳng lẽ đây chính là Thẩm Đông Sơn chân chính thực lực? Không, chỉ một chiêu liền đánh chết Triệu Thương, Thẩm Đông Sơn tuyệt đối không có vận dụng toàn bộ lực lượng của mình. Tại chỗ trong đám người, tĩnh mịch một phiến, ngay sau đó, Thẩm Đông Sơn sắc bén tầm mắt từ tại chỗ trên mặt của mọi người chậm rãi quét qua, sau đó lạnh lùng nói, ta Thẩm Đông Sơn có thể cuối cùng lại cho các ngươi tại chỗ tất cả người một cái cơ hội, kết quả phải chăng đi theo Huyền Vương Các và Ly Dương Tông hướng ta Bạch Lộc Thư Trai tuyên chiến, hy vọng các ngươi suy nghĩ kỹ càng. Thẩm Đông Sơn nói tiếp, như nếu thật khai chiến, các ngươi những người này, cuối cùng phải chết nhiều ít, hy vọng trong lòng các ngươi hiểu rõ. Chiến tranh, đối với cấp thấp tu sĩ mà nói, giống như là một bộ to lớn cối xay thịt. Thẩm Đông Sơn mà nói, tựa như sắc bén dao nhọn vậy, hung hãn đau nhói đang lúc mọi người trên ngực. Tiếng nói rơi xuống, Thẩm Đông Sơn thẳng xoay người rời đi. Giết xong Triệu Thương, hắn tin tưởng hôm nay rung động đã đủ rồi. Về phần đang trận những người này là hay không còn muốn binh pháp Bạch Lộc Thư Trai, đó chính là bọn họ lựa chọn của mình. La Cô Phong nhìn chằm chằm Thẩm Đông Sơn rời đi hình bóng, cả giận nói, Thẩm Đông Sơn. Như vậy tùy tiện liền muốn rời khỏi. Thẩm Đông Sơn bước chân không ngừng, đưa lưng về phía La Cô Phong nói, ta chưa nói không để cho ngươi ra tay, chỉ là, hy vọng ngươi có thể chịu được xuất thủ giá phải trả. Hắn giọng nói rất bình tĩnh, nhưng gian ở giữa uy hiếp hơi thở nhưng là không cần nói cũng biết. Tiếp theo, Thẩm Đông Sơn thẳng rời đi, La Cô Phong các người không người dám ngăn lại. Sau ngày hôm nay, bọn họ nếu như còn muốn binh pháp Bạch Lộc Thư Trai, chỉ sợ còn muốn suy tính nhiều suy tư. Ở Thẩm Đông Sơn sau khi rời đi, mọi người tại đây tất cả đều rơi vào yên lặng. Sau một lúc lâu, có người nhìn về phía La Cô Phong và Lỗ Băng Huyền, mở miệng nói, La các chủ, Lỗ Tông chủ, đã như vậy Thẩm Đông Sơn trở về, vậy binh pháp Bạch Lộc Thư Trai chuyện, chúng ta vẫn là thảo luận kỹ hơn đi tai. Tiếng nói rơi xuống, người nọ xoay người dẫn người rời đi. Chúng ta cũng là cái ý này. Mọi người tại đây rối rít phụ họa, sau đó lục tục rời đi. Trong chốc lát, hoàng thành chấn động, chương 2820, đoạn tuyệt. Thẩm Đông Sơn một người độc thân mạnh xông Huyền Vương Các là một, vang khắp cả tòa hoàng thành. Hơn nữa, Thẩm Đông Sơn bằng sức một mình, tàn giã Lỗ Băng Huyền và La Cô Phong hai nhân tinh tim chế tạo liên minh đại quân. Cuối cùng, bởi vì Thẩm Đông Sơn xuất hiện, lớn như vậy hoàng thành lại lần nữa bình tĩnh lại. Liền thật giống như chuyện gì cũng không có phát sinh qua như nhau. Hôm nay Bạch Lộc Thư Trai có Thẩm Đông Sơn, tựa như cùng hoàng thất có Ngụy Hoàng. Thời gian từ từ trôi qua, thời gian đảo mắt, cửa ải cuối năm buông xuống. Trong hoàng thành bầu không khí nóng rực, nhất phái phồn thịnh hướng vinh cảnh. Hôm nay, Lăng Vân mang Lăng Lam và Ô Tê sáng sớm liền đi Thanh Dương Cốc. Trong sân, sư nương Trần Khê Nhược chuẩn bị cơm trưa, lão sư Thẩm Đông Sơn vậy ở một bên hỗ trợ. Sư công và phó lão đang đánh cờ, Tần Thiên và Tiêu Vân Giao đang bồi nhỏ tịch chơi đùa. Lão sư, sư nương, Lăng Vân đi vào sân nhỏ, ở đằng xa gọi nói. Trần Khê Nhược trong suốt mắt đẹp nhìn về phía Lăng Lam, cười nói, vị này chính là Lăng Lam sao? Lăng Vân cười gật đầu, giới thiệu, đúng, muội muội ta Lăng Lam. Lăng Lam, vị này là ta sư nương. Trần Khê Nhược nói, kêu ta Trần Di liền tốt. Lăng Lam gật đầu nói, Trần Di. Lăng Vân ca ca, Lăng Lam tỷ tỷ. Thẩm Tiểu Tịch chạy chậm đi tới Lăng Vân trước mặt, Lăng Vân thuận thế sờ một cái đầu nàng. Lăng Vân cười nói, mấy ngày không gặp, chúng ta nhỏ tịch lại đổi đẹp mắt. Thẩm Tiểu Tịch mặt đẹp ửng đỏ, ngượng ngùng cúi đầu xuống. Tiệc trưa không khí rất hòa hợp, người một nhà vui vẻ hòa thuận. Vệ Không Minh nhìn về phía Ô Tê, cười ngoắc tay nói, A-ô, tới đây. A-ô chui vào vệ lão trong ngực, cả vệ lão áo quần. Vệ Không Minh hướng Phó Đông Lưu giới thiệu, lão phó, đừng xem đầu này tiểu kỳ lân cười lên người vô hại, nhưng chiến lực chân chính nhưng là cao được dọa người, cả tòa Bạch Lộc Thư Trai liền không mấy người có thể dạy nó. Phó Đông Lưu cười nói, phải không? Vừa nói, Phó Đông Lưu từ Vệ Không Minh trong tay ôm qua ô tê. Sư công, phó lão, món đủ. Lăng Vân, Lăng Lam, Tần Thiên và Tiêu Vân Giao lục tục lên món. Vệ Không Minh cười nói, ăn cơm đi. Hống hống, a ô nghe vậy, vậy đôi sáng ngời thú đồng nhất thời toát ra tuyệt đẹp thành tựu xuất sắc, sau đó bắt đầu lấy một loại kinh người tốc độ quét sạch bàn ăn. Vệ Không Minh cười nói, ăn từ từ, còn nhiều nữa. Thẩm Đông Sơn sớm biết có ô tê cái này dạ dày đại vương, cho nên chuẩn bị nói trước liền đầy đủ thức ăn. Sau bữa cơm trưa, đám người ngồi chung một chỗ, hưởng thụ hú noãn ánh mặt trời, cười nói. Nhưng là, Tiêu Vân Giao hứng thú nhưng cũng không cao tăng. Vệ Không Minh nói, mây Giao, nhớ nhà. Tiêu Vân Giao khẽ vuốt cằm. Vệ Không Minh trấn an nói, tốt hài tử, bây giờ còn chưa phải lúc, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, vệ gia gia nhất định an toàn đem ngươi đưa về nhà. Tiêu Vân Giao gật đầu nói, cảm ơn vệ gia gia. Ở đám người lúc cười nói, lại một năm nữa, đi qua. Trăng tròn cao treo, trăng sáng sao thưa. Đêm đã khuya, Tiêu Vân Giao không có đi ngủ, lẻ loi đợi ở trên núi. Chị giá này cửa ải cuối năm lúc đó, nàng nhớ lại gia gia của nàng, nhớ tới người nhà nàng, nhưng dưới mắt, đoàn viên ngày nhưng xa xa không kỳ. Mây Giao, thanh âm quen thuộc từ ở giữa rừng truyền tới, Lăng Lam mang ô tê hướng Tiêu Vân Giao chậm rãi đi tới. Tiêu Vân Giao nói, Lăng Lam, Lăng Lam ở Tiêu Vân Giao bên người ngồi xuống, lặng lặng cùng ở bên cạnh nàng. Ở Tiêu Vân Giao rất còn nhỏ thời điểm, liền bị gia gia của nàng đưa đến Bạch Lộc Thư Trai, những năm gần đây, là Vệ Không Minh nhìn nàng một chút xíu lớn lên. Lúc đó, trong sân, Vệ Không Minh và Phó Đông Lưu vậy còn chưa ngủ. Bọn họ hai cái giống như là có chuyện nói không hết tựa như, giờ phút này vẫn ở chỗ cũ trò chuyện với nhau cái gì. Đột nhiên, Vệ Không Minh bình tĩnh tầm mắt đột nhiên đông lại một cái, ngay sau đó thân hình trước mắt, xuất hiện ở mặt xa hắc ám trong hư không. Hắn lạnh giọng quát lên, người nào ở chỗ này dòm ngó. Đứng ra cho ta, Phó Đông Lưu theo sát phía sau tới, đồng dạng là phát hiện cái gì, sắc bén tầm mắt chậm rãi quét nhìn bốn phía. Đứng ra, Phó Đông Lưu phụ họa nói, bỗng nhiên, trong bóng tối có thanh âm truyền ra, hai vị, chỉ là âm thầm liếc mắt nhìn mà thôi, cần gì phải như vậy tức giận. Vừa nói, một đạo bóng người đen nhánh xuất hiện ở Vệ Không Minh trong mắt. Vệ Không Minh trong mắt híp lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương, lẩm bẩm nói nhỏ có phải hay không là Bảo Lộc Châu người. Chẳng lẽ và Mây Giao có liên quan? Chợt, Vệ Không Minh ánh mắt chớp mắt, lạnh lùng nói, ngươi vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Có mục đích gì? Hắc y nhân nhàn nhạt nói, ta chỉ là muốn liếc mắt nhìn công chúa, chỉ như vậy mà thôi. Vệ Không Minh thần sắc đột nhiên cứng ngắc, trầm giọng nói, ngươi là Bảo Lộc Châu người. Người quần áo đen kia mở miệng đáp lại, tại hạ Bảo Lộc Châu Tiêu trong nước người. Cũng là Tiêu Vân Giao công chúa thủ hộ giả, cho nên, hai vị không cần thiết đối với ta ôm như vậy địch ý. Vệ Không Minh sắc mặt không vui, lạnh lùng nói, người kết quả là ai? Hắc y nhân chậm rãi tháo xuống nón lá, mượn mặt trăng yếu ớt ánh sáng. Vệ Không Minh ngay tức thì trợn to hai mắt, nhận ra hắn, thế nào lại là ngươi? Hắc y nhân râu tóc đều là trắng, mặt từ mềm lòng, nếu như đến gần hắn lúc còn có thể ở hắn trên mình ngửi được dễ ngửi hương rượu vị. Hắn chính là Hà Tử Si, trong hoàng thành nổi danh nhất rượu si ăn mày. Nhiều năm qua như vậy, Hà Tử Si thuận tiện lấy ăn mày thân phận, trong bóng tối bảo vệ Tiêu Vân Giao. Hà Tử Si nhìn về phía Vệ Không Minh, cười nói, vệ lão, ta phụng vương thượng mệnh lệnh âm thầm bảo vệ công chúa. Nếu như vệ lão không tin, vậy vật này hẳn biết tiêu trừ vệ lão băn khoăn. Giọng nói bên trong, Hà Tử Si bàn tay vung lên, một quả lệnh bài ném về phía Vệ Không Minh. Vệ Không Minh nhận lấy lệnh bài, cẩn thận tường tận chốc lát, rồi sau đó rốt cuộc yên lòng. Hà Tử Si tiếp tục nói, vệ lão, nếu như ta có tâm địa hiểm độc, vậy ta mai phục ở trong hoàng thành nhiều năm như vậy, có thể ra tay cơ hội há chẳng phải là rất nhiều. Giờ phút này, Vệ Không Minh coi như là hoàn toàn buông xuống trong lòng phòng bị. Hắn đưa lệnh bài ném về đi, ngừng tập trung Hà Tử Si, nói Tiêu Quốc nếu như có tốt không. Hà Tử Si lắc đầu một cái, Bảo Lộc Châu thế cục quá mức phức tạp, mà Tiêu Quốc hôm nay lại sụp đổ, cho nên tình huống không phải rất thích xem. Vệ Không Minh nghe vậy, tim chợt trầm xuống. Rồi sau đó, Vệ Không Minh hơi một ước đoán, nói, Hà Tử Si, ngươi trở về đi thôi, liền làm chuyện hôm nay cũng không có phát sinh qua, hơn nữa, ngươi tạm thời không thể cùng Mây Giao nhận nhau. Nàng hôm nay sinh hoạt rất bình tĩnh, ta không hy vọng có người quấy rầy đến nàng. Hà Tử Si nói, cái này ta tự nhiên biết, không phải vạn bất đắc dĩ, ta sẽ không đem hết thảy bí mật cũng cho biết cho công chúa nhỏ. Không, ngươi hiểu lầm, Vệ Không Minh trầm giọng nói, ta ý là, bất cứ lúc nào ngươi đều không thể chủ động nói cho Mây Giao liên quan tới Bảo Lộc Châu sự việc, trừ phi Mây Giao mình xách lên, nếu không, ai cũng không thể quấy nhiễu nàng. Hà Tử Si cam kết, ta rõ ràng, cáo từ, nói xong, Vệ Không Minh xoay người rời đi, trở lại chỗ ở, Vệ Không Minh rơi vào trầm tư, trong lòng có chút phiền não. Hôm nay Hà Tử Si xuất hiện, giống nhau thuyết minh, Tiêu Quốc đối mặt thế cục đã rất hung hiểm. Hôm sau, mọi người đang cùng nhau lại ăn rồi một lần cơm đoàn viên sau đó, liền mỗi người rời đi. Vệ Không Minh và Phó Đông Lưu trở lại Bạch Lộc Thư trai chỗ ở. Tần Thiên biến mất không gặp, không biết chỗ đi. Lăng Vân, Lăng Lam và Tiêu Vân Giao kết bạn hồi Bạch Lộc Thư trai. Nhưng là, Lăng Vân mới vừa trở lại Thư trai chỗ ở, nhưng phát hiện Trử Phong khắp người máu tươi, khí tức cả người tựa như du ti vậy phù phiếm. Ở Trử Phong bên người, Trần Tâm Nhu ở cẩn thận cho hắn lên thuốc. Nhìn một màn trước mắt, Lăng Vân sắc mặt ngay tức thì lạnh lùng xuống, trầm giọng nói, Trử Phong, chuyện gì xảy ra? Trử Phong hung hăng cắn răng, nhưng như cũng biểu thị ra sao cũng được hình dáng, khoát tay nói, không có sao, một chút thương ngoài da mà thôi. Lăng Vân nhìn về phía Trần Tâm Nhu, nói Tâm Nhu, người nói. Trần Tâm Nhu hơi do dự một chút, sau đó thẳng thắn nói, là Chu Thương Hạc. Hôm nay ta cùng Trử Phong mới vừa trở lại Bạch Lộc Thư Trai, suy nghĩ ở Thư Trai bên trong đi tới lui xem. Nhưng lại đột nhiên gặp phải Chu Thương Hạc, không nghĩ tới Chu Thương Hạc lại lấy không có chứng cứ tội danh đem Trử Phong cho đánh trọng thương. Chu Thương Hạc, Lăng Vân còn người đen nhánh bên trong có hàn mang lóe lên, cả giận nói, lại là cái này đáng chết chó má. Tiếng nói rơi xuống, Lăng Vân xoay người rời đi, Trử Phong khuyên can, Lăng Vân, đừng xung động, nhưng là, Lăng Vân quyết tuyệt không quay đầu lại, thẳng rời đi, rất nhanh hắn bóng người liền biến mất ở xa xa. Chương 2821, tâm tính. Mây đen cuồn cuộn, bầu trời chấn động, Lăng Vân hạ xuống Chu Thương Hạc chỗ ở, như sấm tiếng quát vang khắp bát phương, Chu Thương Hạc. Cút ra đây, bốn phía đám người nghe tiếng chạy tới, thần sắc ngưng nhìn chằm chằm Lăng Vân. Chu Thương Hạc từ chỗ ở phi thân ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lăng Vân, Lăng Vân. Ngươi lại dám can đảm ở ta chỗ ở ngang ngược, chán sống, Lăng Vân thẳng tắp nhìn chằm chằm Chu Thương Hạc, cả giận nói, Chu Thương Hạc. Ngươi đả thương Trử Phong, ta liền giết ngươi, cuộc chiến sinh tử. Ngươi dám tiếp sao? Chu Thương Hạc hờ hững cười một tiếng, ngươi nếu tự tìm cái chết, ta có gì không dám. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao, Lăng Vân lại chủ động khiêu chiến Chu Thương Hạc. Nếu như ta nhớ không lầm, hắn tựa hồ mới vừa vào Bạch Lộc Thư trai không lâu, cái này là ở đâu ra sức lực? Nghe bốn phía đám người huyên náo giọng nói, Chu Thương Hạc lạnh lùng nhìn chằm chằm Lăng Vân, hờ hững cười nói, Lăng Vân, ngươi sẽ không lấy vì ngươi đi một chuyến Thiên Âm Sơn sau đó, thì có tư cách và ta nói chuyện như vậy liền chứ? Đường có thể, há là người có thể chạm đến. Giọng nói bên trong, Chu Thương Hạc quanh thân khí lạnh di đầy ra. Không gian nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống. Lăng Vân không thèm để ý chút nào, khóe miệng hiện ra lạnh lẽo độ cong. Chu Thương Hạc, người khác ta không biết, nhưng là người cái này chó má đường, ta Lăng Vân còn thật nhìn không thuận mắt. Chu Thương Hạc cả giận nói khoác mà không biết ngượng. Lăng Vân, người coi như là cái thứ gì? Lăng Vân nhàn nhạt nói, được, như ngươi mà nói. Ta Lăng Vân chạm đến không tới ngươi vị này cao cao tại thượng đường, đã như vậy, ngươi nếu như thật là có bản lãnh, vậy thì tới trên diễn võ trường chứng minh ngươi thực lực đi. Ta ở trên diễn võ trường chờ ngươi, nói xong, Lăng Vân xoay người đi về phía Bạch Lộc Thư trai diễn võ trường. Trên diễn võ trường, Lăng Vân ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt dưỡng thần, Chu Thương Hạc sau đó chạy tới, cả người trên dưới tắm đậm đà khí thức âm lãnh, giống nhau có là cấp tột cùng thượng vị thần chập chờn. Chu Thương Hạc hờ hững cười một tiếng, Lăng Vân, ngươi biết vì ngươi rốt nát trả giá thật lớn. Lăng Vân nhàn nhạt nói, bất quá là cấp tột cùng thượng vị thần thôi, làm sao để cho ngươi như vậy liều lĩnh. Lăng Vân hờ hững cười một tiếng, nói tiếp, cái này quả thực để cho ta khó mà hiểu. Lăng Vân và Chu Thương Hạc hai người ước chiến tin tức truyền được rất nhanh, là lấy rất nhiều người cũng nghe tiếng chạy tới, muốn đích mắt làm chứng cuộc chiến đấu này. Xa xa trong hư không, có đoàn người ngự không tới. Cầm đầu chính là một vị thân mặc trang phục màu đen người đàn ông trung niên. Người này tên là Chu Giản Thù, chính là Chu Mỗi gia chủ, Chu Thương Hạc phụ thân. Cũng không lâu lắm, Treo Vương Điện và La Cô Phong và Ly Dương Tông Lỗ Băng Huyền vậy đều đến. Nhìn một màn này, Lăng Vân tròng mắt híp lại, trong bụng hơi một ước đoán. Coi như hắn cùng Chu Thương Hạc cuộc chiến sinh tử tin tức truyền được mau hơn nữa, vậy chưa đến nỗi nhanh như vậy liền rơi vào Chu Mỗi gia chủ và La Cô Phong đám người trong tai chứ. Hiển nhiên, Chu Thương Hạc tổn thương Trử Phong, dẫn dụ Lăng Vân ra tay. Chính là bọn họ những người này đã sớm dự mưu tốt. Bất quá, Lăng Vân hờ hững cười một tiếng, cho dù đây là một chàng dự mưu, hắn Lăng Vân cũng sẽ không để cho La Cô Phong và Chu Giản Thù các người được như ý. Không lâu lắm, Bạch Lộc Thư trai lớn dài lão Dương Hoành Uyên vậy đến. Trên diễn võ trường, Lăng Vân nhìn về phía Dương Hoành Uyên, ôm quyền nói, Dương trưởng lão, phiền toái ngươi giúp chúng ta làm một trọng tài, ta cùng Chu Thương Hạc cuộc chiến, chính là cuộc chiến sinh tử. Chờ một chút, Dương Hoành Uyên mới vừa muốn mở miệng, đột nhiên, xa xa truyền tới một đạo thanh âm trong trẻo. Mọi người tại đây thần sắc hơi chăm chú, men theo thanh âm nhìn lại, chỉ gặp được Ngụy Thiên Dương phi thân tới. Ở Ngụy Thiên Dương bên người, Ngụy Linh Nhi cũng ở đây. Ngụy Thiên Dương nhìn về phía Lăng Vân, cười gật đầu nói, Lăng Vân, cái này trọng tài ta tới làm, ngươi yên tâm đánh một trận. Ta bảo đảm, sẽ không có người động ngươi. Lăng Vân nhẹ khẽ gật đầu, đa tạ. Lăng Vân ca, Ngụy Linh Nhi nhìn Lăng Vân, thanh thiển cười một tiếng, tích trắng tay trắng nắm thành quả đấm, cho Lăng Vân giáng lên cổ động. Lăng Vân cười chúm chím gật đầu, chợt xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía đối diện Chu Thương Hạc. Hai người tầm mắt giao phong, sát niệm kinh thiên. Lăng Vân, trận chiến này ta đợi rất lâu. Chu Thương Hạc hung ác cười một tiếng, chậm rãi hướng phía trước bước ra một bước. Đợi rất lâu, chờ chết sao? Lăng Vân đen nhánh trong con ngươi thoáng qua sát ý lạnh như băng. Hừ, miệng lưỡi bén nhọn, Chu Thương Hạc cười lạnh một tiếng, bước chân hướng phía trước điên cuồng chạy nhô lên ra, tiếp theo hắn thân thể chớp mắt, rồi sau đó lớn như vậy trong hư không liền là có hào hùng ác liệt kiếm ý cuộn sạch ra. Bành bành, khủng bố sức lực gió, gào thét ra. Lăng Vân trên mình thần lực lưu chuyển, một trường đánh ra, nhưng ngay tại hai đạo thế công ngang nhiên đụng nhau sau đó, Lăng Vân thân thể bị phóng bay ra ngoài. Đông đông, Lăng Vân thân thể lảo đảo, liên tiếp lui về phía sau mấy chục bước, rồi sau đó khó khăn ổn định thân hình. Nhìn trước mắt một màn này, Chu Thương Hạc hờ hững cười một tiếng, ha ha, Lăng Vân, đây chính là ngươi thực lực. Liền ta một chiêu cũng không tiếp nổi, nếu như trận chiến này kết thúc được quá nhanh, như vậy mọi người tại đây là sẽ thất vọng. Giọng nói bên trong tràn đầy hài hước và giọng mỉa mai. Lăng Vân đứng yên thân hình, bàn tay nắm chặt, Tu La Thần Kiếm tránh hiện ra, cười lạnh nói, Chu Thương Hạc, nói về được quá vẹn toàn, cũng không phải là điểm tốt gì. Tiếng nói rơi xuống, Lăng Vân trong tay Tu La Thần Kiếm chấn động mạnh một cái. Hào hùng kiếm đạo ý chí ngay tức thì cuộn sạch ra. Giết, Lăng Vân nghiêm nghị quát lên, chợt trong tay Tu La Thần Kiếm tự nhiên ra. Vô tận kiếm ý ngay tức thì hóa thành thực chất, hướng Chu Thương Hạc xông lên đi giết. Kiếm phong nhắm thẳng vào Chu Thương Hạc cổ họng, Chu Thương Hạc giễu cợt nói, Lăng Vân, ngươi lại ngu xuẩn đến muốn cùng ta so đấu kiếm đạo. Ngươi đây là tự tìm cái chết. Om sòm, Lăng Vân khóe miệng móc một cái, trong tay Tu La Thần Kiếm đột nhiên vừa chuyển. Nháy mắt tức thì, kiếm phong tại trong hư không vạch qua một đạo chói mắt kiếm hồ, ngay sau đó, kiếm hồ hóa thành một đầu hung mãnh nộ long, trực bức Chu Thương Hạc. Huyền Nguyên Quyền Cương, Chu Thương Hạc thần sắc hơi chăm chú, lui về phía sau mấy bước. Rồi sau đó quanh thân vừa chuyển, một quyền đánh ra. Cùng lúc đó, ở hắn cứng rắn trên nắm tay nhất thời có huyền ngọn lửa màu đen tràn ngập ra. Bành bành, nháy mắt tức thì, hai đạo thế công ngang nhiên đụng nhau. Trong hư không, kinh khủng đợt khí nhất thời hướng bốn phương tám hướng cuốn tập kích đi qua. Mà thuộc về trung ương chiến trường Lăng Vân và Chu Thương Hạc hai người, đều là rên lên một tiếng, thân hình bay rất ra ngoài. Đông, trị giá này điện quang hỏa thạch tới giữa. Chu Thương Hạc trong tay đột nhiên thoáng hiện ra một cái sắc bén thần kiếm, chân hắn đạp hư không, lại lần nữa hướng Lăng Vân chém đi giết. Giờ phút này, trong hư không tung lên một hồi đen nhánh đợt sóng, gian bên trong kín đáo trước khủng bố kiếm ý, đem Chu Thương Hạc xít sao bọc đi vào. Nhìn phi thân mà đến Chu Thương Hạc, Lăng Vân nắm chặt Tu La Thần Kiếm, quanh thân giống vậy có đậm đà kiếm đạo ý chí cuộn sạch ra. Đồng thời, Tu La Thần Kiếm trên thân kiếm, loang lổ tối tăm cổ xưa đường vân chậm rãi nổi lên. Hào hùng thần lực và kiếm ý hòa chung một chỗ, sát khí kinh thiên. Ngay sau đó, Chu Thương Hạc lạnh lẽo cười một tiếng, trong tay thần kiếm bỗng nhiên chém ngang ra, kiếm quang sáng chói ngay tức thì làm cho u ám hư không minh sáng một cái chớp mắt. Kiếm này phong, thẳng anh Lăng Vân cổ họng đi. Suy suy, Lăng Vân cầm kiếm chém ra, hai đạo kiếm phong ngang nhiên đụng nhau, ngay tức thì phát ra chói tai kim thiết giao minh tiếng. Kiếm ý nổ tung, thiên địa run run, đen nhánh mây đen đem cả tòa diễn võ trường đều bao phủ vào. Tu La Kiếm Quyết, Lục Mây, Lăng Vân trong tay Tu La Thần Kiếm chợt nắm chặt, nhất thời có vô tận kiếm ý phun ra, rồi sau đó sắc bén một kiếm trên không hướng Chu Thương Hạc chém tới. Bành bành, Chu Thương Hạc hờ hững cười một tiếng, chợt vung tay lên, trong hư không ngay tức thì có kiếm ý tựa như mưa bộc vậy rơi xuống. Kiếm quang điên cuồng lóe lên, nháy mắt tức thì, Lăng Vân và Chu Thương Hạc hai thân người thân thể chớp mắt, tay cầm lợi kiếm mặc thân mà qua. Trị giá này điện quang hỏa thạch tới giữa. Mọi người tại đây thần sắc đột biến. Lăng Vân cùng Chu Thương Hạc không chỉ có kiếm ý được, hơn nữa tốc độ cũng là thật nhanh. Trận chiến này sợ là phải náo nhiệt. Trong hư không, Lăng Vân và Chu Thương Hạc hai người lăng không đứng, sắc bén tầm mắt cách không giao hội chung một chỗ. Bỗng nhiên, Lăng Vân hờ hững cười một tiếng, nhàn nhạt nói, Chu Thương Hạc, kiếm ngươi nói, hiển nhiên. Cũng chưa ra hình dáng gì, lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao nổi lên bốn phía. Mới vừa rồi một kích kia, là Lăng Vân kiếm đạo hơi cao một nước sao. Mà nơi này lúc đó, Chu Thương Hạc vậy dần dần phục hồi tinh thần lại, trừng mắt nhìn chằm chằm Lăng Vân, tạm thời có chút im miệng. Có lẽ mọi người tại đây không nhìn ra, nhưng là Chu Thương Hạc trong lòng rõ ràng, Lăng Vân kiếm đạo thành tựu hiển nhiên ở trên hắn. Thậm chí có thể nói, Lăng Vân đối với kiếm đạo thiên phú, có thể nói yêu nghiệt. Yên lặng sau một lúc lâu, Chu Thương Hạc sắc mặt tái xanh nói, Lăng Vân, ta thừa nhận ngươi thiên phú kiếm đạo rất mạnh, đối với kiếm ý nắm trong tay trình độ cũng ở đây trên ta, nhưng ngươi dẫu sao chỉ là trung vị thần, mà ta là cấp tột cùng thượng vị thần, cho nên, trận chiến này, ngươi không có phần thắng chút nào, ngươi thật là có thể nói nhảm. Lăng Vân cười nhạo một tiếng, chợt thân hình chớp mắt, cầm kiếm hướng Chu Thương Hạc chém đi giết. Chu Thương Hạc chân đạp hư không, thân hình bạo xạ ra. Cùng lúc đó, Chu Thương Hạc kiếm trong tay quang đột nhiên tách thả ra. Đang đang, Lăng Vân và Chu Thương Hạc gần người giao chiến, chói tai kim thiết giao minh tiếng vang triệt hoàn vũ. Đám người chỉ gặp, trong hư không có đạo đạo quy tắc cuộn sạch, ở đen nhánh tầng mây gian lộ vẻ được vô cùng rung động. Không lâu lắm, Chu Thương Hạc thân hình lảo đảo hướng phía sau bay rớt ra ngoài, sắc bén tầm mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm Lăng Vân. Lăng Vân, không thể không nói, ngươi thật chọc giận đến ta. Lăng Vân giọng mang châm chọc nói, ngươi tu luyện là miệng sao? Làm sao như thế nhiều nói nhảm, ngươi nếu như thật là có bản lãnh giết ta, còn cần đến khi hiện tại. Chê bai ta nâng cao ngươi, có thể hiện tại, ai hơn chiếm thượng phong. Lăng Vân mà nói, giống như dao nhỏ sắc bén vậy hung hãn đâm vào Chu Thương Hạc trong lòng, kích thích được hắn sắc mặt trận xanh trận trắng. Tuyết U kiếm, Chu Thương Hạc nghiêm nghị quát lên, trong tay thần kiếm điên cuồng tự nhiên. Đồng thời ở sau lưng kiếm kia hư ảnh cũng là đột nhiên gian lóe ra sáng chói u quang, bàng bạc kiếm ý tràn vào trong tay thần kiếm. Trong chốc lát, trong hư không bao phủ kiếm ý kịch liệt leo lên. Lăng Vân, kiếm này, ta thế giết ngươi. Chu Thương Hạc lôi xé thanh âm gầm hét lên. Lăng Vân giọng mỉa mai cười nói, chút lời nói liền để cho ngươi như vậy giận dữ. Xem ra ngươi tâm tính cũng không quá hành à. Ta ngược lại là phải xem, ngươi như thế nào một kiếm muốn mạng ta. Hiu hiu, tiếng nói rơi xuống. Lăng Vân thân hình chớp mắt, xông lên đánh ra. Trong hư không, Tu La thần kiếm bỗng nhiên chém ra, loang lổ tối tăm kiếm ý biến dạng hư không, thẳng anh Chu Thương Hạc đi. Tu La kiếm quyết, nháy mắt tức thì, mọi người tại đây thần sắc đột biến. Chỉ từ Lăng Vân kiếm này uy thế tới xem, giống nhau đã vượt qua cấp tột cùng thượng vị thần hơi thở. Lăng Vân cảnh giới tuy yếu, nhưng cùng Chu Thương Hạc so sánh, lại vượt xa Chu Thương Hạc bên trên. Kiếm này, không những Chu Thương Hạc không giết được Lăng Vân, ngược lại Lăng Vân có cơ hội giết Chu Thương Hạc. Chương 2822, hẳn phải chết. Nhìn đâm đầu vào Lăng Vân, Chu Thương Hạc lôi xé thanh âm hét, Lăng Vân, cho ta chết, chói tai giọng nói bên trong, Chu Thương Hạc trong tay thần kiếm ngang nhiên chém ra. Nháy mắt tức thì, vô số kiếm khí từ trên trời hạ xuống, thẳng tắp phong tỏa ở Lăng Vân trên mình. Như muốn xuyên thủng, suy suy, Lăng Vân Tu La thần kiếm ngang nhiên tự nhiên, vệt trắng sắc kiếm khí nước lũ từ mái vòm bầu trời điên cuồng tiết ra ngoài. Hướng về phía vậy Chu Thương Hạc chìm không có đi qua. Cùng lúc đó, trong hư không, không gian bể tan tành, một đôi con ngươi trong suốt chậm rãi nổi lên. Hư Thiên Thần Đồng, pho ve, ngay sau đó, thần đồng lạnh lùng vô tình nhìn chằm chằm Chu Thương Hạc, rồi sau đó từ con ngươi chỗ sâu có kinh người hắc quang bắn tán loạn ra, tựa như mũi tên vậy hướng Chu Thương Hạc bạo bắn qua. Rồi sau đó, thần đồng bên trong lại có kiếm khí cuốn tập kích ra, đem Chu Thương Hạc kiếm khí toàn bộ làm tan rã chiếm đoạt. Cái này, điều này sao có thể? Nhìn trong hư không thần đồng, Chu Thương Hạc mặt không chút máu, khiếp sợ lẩm bẩm nói. Điện quang hỏa thạch tới giữa, hắn căn bản không còn kịp suy tư nữa, thần sắc đột biến dữ tợn, chợt ở trong tay xuất hiện một quả cổ xưa khắc. Chu Thương Hạc cắn chặt hàm răng, giận dữ nói, Lăng Vân, ép ta bách đến như vậy bước, ngươi còn thật là quá giỏi đâu. Giọng lạnh lẽo, Chu Thương Hạc cả người cũng phảng phất một đầu hỗn độn hung thú. Rắc rắc, tiếp theo một cái chớp mắt, Chu Thương Hạc cầm trong tay khắc cầm mở tung tới. Đột nhiên lúc đó, vạn trượng ánh sáng từ hắn trong lòng bàn tay chút xuống ra. Mọi người tại đây có chút hoảng hốt, hơi hí mắt ra nhìn về phía trong hư không Chu Thương Hạc. Chỉ gặp, ở Chu Thương Hạc trong tay, xuất hiện một hơi cổ chung. Đó là cái gì, thật là khủng khiếp hơi thở. Bốn phía đám người kinh hô thành tiếng, trong mắt đều là toát ra nồng đậm sợ hãi. Đông Hoàng Trung, trên khán đài, Dương Hoành Nguyên trong mắt híp lại, chậm rãi đứng lên. Ngụy Thiên Dương và Chu Thái An các người vậy đều là thần sắc hơi chăm chú. Tại chỗ chỉ có hơi có chút kiến thức người đều biết, Đông Hoàng Trung chính là của Chu gia gia truyền bảo, tùy tiện không dám động dùng, cho dù là gia chủ Chu Giản Thù, vận dụng số lần đều là ít chi lại càng ít. Có thể dưới mắt, Đông Hoàng Trung mà lại ở Chu Thương Hạc trong tay. Hiển nhiên, bọn họ vì muốn Lăng Vân mệnh, đã dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Trên diễn võ trường không, Chu Thương Hạc lăng không đứng, tay cầm Đông Hoàng Trung, cả người tựa như một tôn chiến thần vậy sừng sững không nhúc nhích, thần sắc ngạo nghễ, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lăng Vân. Chu Thương Hạc khóe miệng móc một cái, lạnh lùng nói, Lăng Vân, hiện tại thế cục tựa hồ đột nhiên đổi. Lăng Vân con người đen nhánh không có chút nào gợn sóng, cười nhạt nói, nguyên lai đây chính là ngươi chỗ sức mạnh. Nếu như vẻn vẹn chỉ là một hơi phá chung mà nói, tựa hồ còn chưa đủ. Nói khoác mà không biết ngượng, Chu Thương Hạc thần sắc lạnh như băng, nhất thời gầm thét lên tiếng nói, ta muốn ngươi chết. Tiếng nói rơi xuống, Chu Thương Hạc vung tay lên, trong tay Đông Hoàng Trung ngay tức thì thẳng xông lên trời cao, nhưng mà biến ảo làm một hơi to lớn vô cùng cự trung. Nháy mắt tức thì, giữa trời đất mây đen biến ảo. Hào hùng thần lực từ vậy Đông Hoàng trong chuông cuộn sạch ra. Đang đang, ngay sau đó, Đông Hoàng trong chuông đột nhiên có tiếng chuông vang khắp, rồi sau đó hào hùng thần lực liền hướng Lăng Vân hung hãn bao phủ vào. Lăng Vân thần sắc ngưng, hung ác cười một tiếng. Ngay sau đó, hắn thu hồi Tu La thần kiếm, trực tiếp ở trong hư không ngồi xếp bằng xuống. Bàn tay vung lên, độc du đàn cổ tránh hiện ra. Vo ve, tiếng đàn gió bão cuộn sạch ra, Lăng Vân ngay tức thì đắm chìm trong một cổ hùng hậu cầm đạo ý cảnh trong đó. Nốt nhạc nhảy lên, giữa trời đất mưa gió biến sắc. Tiếng đàn vang khắp ở trong tai mọi người, tất cả người đắm chìm trong đó, trước mắt ngay tức thì có một đạo hình ảnh tạo thành. Bầu trời mây đen răng đầy, trên biển đợt sóng mãnh liệt, trên vách đá dựng đứng, một vị áo thun đen nam tử đứng lặng yên, ngắm nhìn trên trời cao. Hơn nữa, nếu như cẩn thận ngắm nhìn, cái này áo thun đen nam tử lại chỉ có một cánh tay. Tiếng đàn này sau lưng, hiển nhiên ẩn chứa một cái huyền bí câu chuyện. Giờ phút này, trong hư không Lăng Vân đóng chặt hai tròng mắt, ngón tay thon dài đánh ở dây đàn bên trên, tiếng đàn khuấy động thiên địa, vô tận thần lực toát ra khác thường khủng bố chập chờn. Lười phải cùng ngươi tiếp tục chơi tiếp, cho ta chết, Chu Thương Hạc gầm thét lên tiếng, lạnh như băng hắc đồng đã đổi được dữ tợn đỏ tươi. Đông Hoàng Trung, nháy mắt tức thì, ở Chu Thương Hạc nắm trong tay dưới, Đông Hoàng Trung lại lần nữa phát ra chói tai chuông vang tiếng. Cùng lúc đó, từ bầu trời trên phủ xuống thần lực vậy càng phát ra đáng sợ. Đối với lần này, Lăng Vân không rảnh mà để ý, chỉ là tự nhiên khải đàn khúc đàn. Vo ve, tiếng đàn gió bão điên cuồng hội tụ. Giờ phút này, bốn phía tất cả người nín thở ngưng thần, kinh mục trợn tròn nhìn chằm chằm trên diễn võ trường. Bành bành, tiếp theo một cái chớp mắt, Đông Hoàng Trung chuông vang cùng Lăng Vân tiếng đàn ngang nhiên đụng nhau. Thiên địa run run, lớn như vậy hư không bị đen nhánh u quang bao phủ. Đồng thời, Lăng Vân và Chu Thương Hạc bóng người vậy dần dần mơ hồ. Thần lực tràn đầy ra, thấu xương vô cùng. Mọi người tại đây tròng mắt híp lại, cho dù là Ngụy Thiên Dương, Chu Thái An và La Cô Phong các người cũng đều chậm rãi đứng dậy, ngừng tập trung phía trước hư không. Trận chiến này, rốt cuộc phải có kết quả. Trước mắt mơ hồ một phiến, không thấy rõ Lăng Vân và Chu Thương Hạc bóng người. Chỉ có thể nhìn được loáng thoáng Đông Hoàng Trung bóng dáng. Đang đang, rắc rắc, đột nhiên, mọi người ở đây kinh ngạc lúc đó, chỉ gặp được vậy to lớn vô cùng Đông Hoàng Trung lại bắt đầu run rẩy kịch liệt. Gian bên trong còn có thể nói rên rỉ tiếng rồng ngâm truyền đãng ra. Thanh âm này, Chu Thương Hạc phải thua sao? Chu Mỗi gia chủ Chu Giản Thù ánh mắt hơi chăm chú, sau đó hung hãn lắc đầu một cái. Hắn không tin, không tin Đông Hoàng Trung lại bại bởi còn chưa tới trung vị thần cảnh Lăng Vân. Không, ta Chu Thương Hạc sẽ không thua. Trên diễn võ trường không, đột nhiên truyền ra Chu Thương Hạc gầm thét tiếng. Mọi người tại đây nghe vậy, đều là tim vừa kéo. Rồi sau đó, đám người chỉ gặp được Chu Thương Hạc tay cầm Đông Hoàng Trung hướng Lăng Vân chấn đi giết. Tiếng rồng ngâm lại lần nữa vang khắp, Lăng Vân sắc mặt bình tĩnh như cũ, đầu ngón tay đánh dây đàn, trong lòng thật sâu suy nghĩ ban đầu Liễu Minh Âm tiền bối mang cho hắn truyền thừa. Rồi sau đó, tiếng đàn và Đông Hoàng Trung minh lại lần nữa đụng nhau. Bành bành, sức lực gió gào thét, mây đen lật lăn. Đột nhiên, Lăng Vân bỗng nhiên trợn tròn đôi mắt, sắc bén tầm mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Chu Thương Hạc, lạnh giọng quát lên, kết thúc. Lăng Vân lời ấy, không hề cao kháng, nhưng là lọt vào tai nhưng vô cùng hơi trầm xuống. Bành bành, tiếp theo một cái chớp mắt, hư không run rẩy kịch liệt, không gian bể tan tành. Vô số không gian mảnh vỡ bồng bềnh xuống. Ngay sau đó, từ Lăng Vân trên người có vô tận tiếng đàn gió bão cuộn sạch ra, gian bên trong hiệp bọc kinh khủng cầm đạo ý chí đem Chu Thương Hạc cho ngay tức thì chiếm đoạt. Vô tận cầm đạo ý chí vặn cổ ở Chu Thương Hạc trên mình. Vết thương sâu thấy tới xương, Chu Thương Hạc như bị sét đánh, thống khổ kêu gào, nhưng đối mặt Lăng Vân thế công, hắn căn bản không thể làm gì. Trên khán đài, Chu Giản Thù bỗng nhiên đứng dậy, mộc lập tại chỗ. Hắn không dám tin tưởng, hắn con trai Chu Thương Hạc tay cầm Đông Hoàng Trung, cuối cùng lại thất bại bởi Lăng Vân. Bành, tiếng đàn dần dần ngưng, Chu Thương Hạc thân thể thẳng tắp hướng phía dưới đánh mất, cuối cùng nện ở trên diễn võ trường. Mà nơi này lúc đó, trong hư không, Lăng Vân chậm rãi đứng dậy, thân thể thon dài lộ vẻ được phá lệ cao ngất, ánh mắt vậy không có chút nào gợn sóng. Đám người nóng rực tầm mắt tất cả đều hội tụ ở Lăng Vân trên mình, không khí như là cũng động lại. Rồi sau đó, sơn hô hải khiếu tiếng hoan hô vang khắp ra. Lăng Vân lấy trung vị thần cảnh đánh bại cấp tột cùng thượng vị thần Chu Thương Hạc, đủ để nêu cao tên tuổi hoàng thành. Rồi sau đó, mọi người nhìn về phía trên diễn võ trường Chu Thương Hạc, chỉ gặp Chu Thương Hạc thần thân thể bị tiếng đàn vặn cổ ra đếm không hết vết thương, cả người áo quần rách nát, miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Chu Thương Hạc nằm trên đất, thần sắc kinh nghi, trong miệng phát ra mơ hồ không rõ lạc lạc tiếng. Hắn là Bạch Lộc Thư trai đường, hắn làm sao sẽ thua? Lăng Vân cúi đầu xuống, mắt nhìn xuống Chu Thương Hạc, thu hồi độc du đàn cổ, ngay sau đó Tu La thần kiếm tránh hiện ra. Lăng Vân nhàn nhạt nói, ta nói hết rồi, người lá bài tẩy tựa hồ cũng chưa ra hình dáng gì. Nếu trận chiến này là cuộc chiến sinh tử, vậy ta thì đơn giản làm kết thúc đi. Suy suy, tiếng nói rơi xuống, Lăng Vân trong tay Tu La thần kiếm bỗng nhiên vung lên. Kiếm sắc bén quang từ bầu trời đột nhiên hạ xuống, kiếm quang nhắm thẳng vào Chu Thương Hạc cổ họng. Thằng nhóc, ngươi dám! Chu Giản Thù con ngươi đông lại một cái, vung tay lên, trong lòng bàn tay ngay tức thì hội tụ thành một đạo thần lực thất luyện, rồi sau đó hướng Lăng Vân oanh đi giết. Lăng Vân ánh mắt chớp mắt, vội vàng thu kiếm né tránh. Đám người kịp phản ứng, đều là trừng mắt mắng, không biết xấu hổ. Dương Hoành Uyên vậy bỗng nhiên đứng dậy, nổi giận nói, Chu Giản Thù. Trận chiến này, không có ngươi nhúng tay phần. Trong hư không, Lăng Vân đem vận chuyển không ảnh thân pháp, nhưng cuối cùng cũng chỉ là khó khăn lắm né nhanh qua liền Chu Giản Thù công kích. Thân hình lảo đảo, cuối cùng khó khăn ổn định thân hình. Tiêu Vân Giao thất thanh hô, Lăng Vân, người không có sao chứ? Lăng Vân lau đi khóe miệng vết máu, lắc đầu nói, không có sao. Mà nơi này lúc đó, Bạch Lộc Thư trai phó viện trưởng Chu Thái An đứng lên nói, Chu Giản Thù, từ hôm nay trở đi, Chu Thương Hạc liền không còn là Bạch Lộc Thư trai đệ tử. Hơn nữa, cuộc chiến hôm nay, người nếu như nhúng tay nữa, vậy thì đừng trách lão phu tự mình ra tay. Chu Giản Thù sắc mặt tái xanh, trầm giọng nói, cuộc chiến hôm nay, là con ta thua, nhưng là ta thân là phụ thân, tự nhiên không thể trơ mắt nhìn con ta mất mạng. Còn như sau chuyện này bồi thường, Chu Giản Thù ánh mắt rơi vào Lăng Vân trên mình, nói tiếp ta sẽ để cho ngươi hài lòng. Chuyện này, đến đây thì thôi, Chu Thương Hạc giờ phút này ngã ở trong vũng máu, căn bản không đứng dậy nổi tử. Nhưng là, hắn ánh mắt đã rất thuyết minh vấn đề, hắn không muốn chết. Lăng Vân thẳng tắp nhìn chằm chằm Chu Giản Thù, chậm rãi nói, Chu gia chủ. Nếu như hôm nay thua là ta Lăng Vân, không biết ngươi sẽ lưu tính mạng của ta sao? Chu Giản Thù lạnh lùng nói, Lăng Vân, ta nói, ta sẽ cho ngươi bồi thường, bao ngươi hài lòng. Cho nên, giờ phút này ngươi liền không muốn lại hùng hổ dọa ngươi. Giọng nói bên trong, ý uy hiếp rất nồng dày. Lăng Vân chậm rãi lắc đầu, cười nói, Chu gia chủ, ngươi lời ấy quá mức buồn cười. Buồn cười, Chu Giản Thù trong mắt híp lại, nơi nào buồn cười. Lăng Vân quét mắt cách đó không xa bể tan tành Đông Hoàng Trung, giọng mỉa mai cười nói, các ngươi của Chu gia gia truyền bảo Đông Hoàng Trung đều bị ta đánh được nhão bể, hỏi dò, ngươi cảm thấy ta Lăng Vân sẽ để mắt ngươi bồi thường sao? Lăng Vân lời này vừa nói ra, nhất thời dẫn được toàn trường tiếng cười. Đúng là, của Chu gia gia truyền bảo Đông Hoàng Trung ở Lăng Vân trong mắt còn không coi vào đâu, càng không nói đến những vật khác. Chu Giản Thù sắc mặt trận xanh trận trắng, không lời chống đỡ. Rồi sau đó, Lăng Vân nói tiếp, Chu gia chủ, ta Lăng Vân không thích gây chuyện, nhưng là vậy tuyệt không sợ chuyện, ta nói là cuộc chiến sinh tử, đó chính là cuộc chiến sinh tử, cho nên hôm nay, Chu Thương Hạc hẳn phải chết. Chương 2823, khuất nhục, Chu Giản Thù cả giận nói, Lăng Vân, ngươi có thể hiểu được mọi việc đều phải thuận thế mà là. Ngươi nếu không phải muốn u mê không tỉnh, cẩn thận mình ngày nào đó vậy chết oan uổng. Lăng Vân nghe vậy, ánh mắt hơi chăm chú, cho nên, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Chu Giản Thù cả giận nói, phải thì như thế nào? Tốt, đột nhiên, trên khán đài truyền ra một đạo bình tĩnh giọng nói. Đám người men theo thanh âm nhìn lại, chỉ nghe Ngụy Thiên Dương chậm rãi mở miệng nói, Lăng Vân, ta nếu thân là trọng tài, từ làm bảo vệ ngươi Chu Toàn, ngươi không cần cùng Chu Giản Thù nói nhảm, trực tiếp. chém chết Chu Thương Hạc là được, ta ở chỗ này, Chu gia, không dám động ngươi nửa cây lông tơ. Được, Lăng Vân tiếng nói rơi xuống, thân hình quỷ mị chớp mắt, ngay tức thì xuất hiện ở Chu Thương Hạc bên người. Tu La thần kiếm tránh hiện ra, kiếm quang bỗng nhiên vạch qua. Suy rồi sau đó, một dấu máu tung tóe ra. Chu Thương Hạc, thân tử đạo tiêu, sức sống tan tẫn. Nháy mắt tức thì, tại chỗ tất cả người ánh mắt ngay tức thì động lại. Lăng Vân tốc độ quá nhanh, sắp đến liền Chu Giản Thù cũng không có phản ứng kịp. Chu Giản Thù nhìn Chu Thương Hạc thi thể, trừng mắt nhìn chằm chằm Lăng Vân, hung ác nói, Lăng Vân, ngươi lại thật dám giết hắn. Lăng Vân thần sắc bình tĩnh, thẳng anh Chu Giản Thù sắc bén mắt đao, nhàn nhạt nói, chọc tức ta liền ngươi cũng giết. Chu Giản Thù bất ngờ là chủ thần cường giả, nhưng vậy thì như thế nào, cùng hắn thực lực làm tiếp tăng lên, giết Chu Giản Thù vậy không nói ở đây. Ngươi, Chu Giản Thù cắn chặt hàm răng, trên cổ nổi gân xanh. Hắn thật hận không được hiện tại liền đem Lăng Vân chém giết, nhưng là Ngụy Thiên Dương và Chu Thái An ở chỗ này, hắn không dám. Nếu như hắn dám động Lăng Vân một cái đầu ngón tay, hắn Chu Giản Thù vậy sẽ gặp tai vạ bất ngờ. Ngụy Thiên Dương nhị hoàng tử thân phận, không phải để ở nơi đó đẹp mắt. Hơn nữa, Dương Hoành Nguyên và Chu Thái An, cái nào vậy không thể so với hắn Chu Giản Thù yếu. Được, Lăng Vân, chuyện này Chu gia ta nhớ, ngày khác tất làm trăm lần còn. Chu Giản Thù sắc bén mắt đao từ Lăng Vân và Chu Thái An đám người trên mặt chậm rãi quét qua, cắn răng lạnh lùng nói. Những người này, đều là hại chết hắn con trai Chu Thương Hạc hung thủ. Chúng ta đi, rồi sau đó, Chu Giản Thù tay áo bảo vung lên, xoay người rời đi. Chu gia chủ, xin dừng bước. Ngay tại Chu Giản Thù lúc chuẩn bị rời đi, Huyền Vương các chủ La Cô Phong bỗng nhiên gọi lại hắn. Chu Giản Thù khẽ nhíu mày, La các chủ. La Cô Phong cười nói, ta muốn mời Chu gia chủ lưu lại xem một tràng kịch hay. Chu Giản Thù trong mắt híp lại, phải không? La Cô Phong cười gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía Chu Thái An nói, Chu phó viện trưởng, hôm nay đánh một trận để cho ta kiến thức Bạch Lộc Thư trai đệ tử tiềm lực và thiên phú, đối với lần này, ta treo vương. Các đệ tử cũng muốn cùng thư trai đệ tử luận bàn một chút, muốn đến, lấy thư trai đệ tử khí phách, hẳn là sẽ không khiếp chiến. Nói xong, La Cô Phong nhẹ nhàng vẫy tay, rồi sau đó, từ Huyền Vương các trong đám người, chậm rãi đi ra hai vị nam tử. Hai người kia ánh mắt sắc bén, quanh thân chậm rãi trôi giạt khí tức lạnh như băng. Ngay sau đó, Lỗ Băng Huyền phụ họa nói, La các chủ, thiếu thế hệ đệ tử tới giữa so tài, há có thể ít đi ta Ly Dương Tông. Như vậy, ta Ly Dương Tông đệ tử vậy gia nhập, mọi người làm một. Cái diễn võ luận đạo, Lỗ Băng Huyền nhìn về phía Chu Thái An, cười nói, không biết Chu phó viện trưởng ý như thế nào. Chu Thái An rơi vào trầm tư. Huyền Vương Các và Ly Dương Tông yêu cầu diễn võ luận đạo, điều này hiển nhiên đến có chuẩn bị. Nếu như ứng chiến, chỉ sợ Bạch Lộc Thư trai đệ tử sẽ gặp phải nhầm vào.